Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Lục Dương đưa ngón tay trỏ ra, nâng lên cái cầm của bóng hình lam y xinh đẹp, dùng giọng điệu khinh bạc nói: "Tiểu mỹ nhân cô đơn, muốn tỷ tỷ ở cùng với ngươi sao hả?" Lục Dương thân mật ôm bóng hình lam y xinh đẹp, giở trò: "Bộ dáng không tệ, ê, chỉ là vóc dáng kém hơn ta chút à." "Cái gì mà vóc dáng kém hơn người một chút? Còn tự xưng là tỷ tỷ hả má?" Rồi, vậy thì muốn biết trong cái tình huống gì mà Lục Dương lại trở nên biến thái như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với tập 53 của bộ truyện dài kỳ Hai Bọn Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Chương 291. Hai người các ngươi chớ có được một thất lại muốn tiến thêm một thước à. Lúc này trên lôi đài chiến đấu vừa mới kết thúc, song phương chiến đấu xuống đài, Mạnh Cảnh Chu nhảy lên lôi đài, hoang mang vạn trượng, giống như là một cái tiểu thái dương. "Hả? Ta vừa mới kết đan thành công, chẳng biết có cái vị sư huynh sư tỷ nào lên để mà thỉnh giáo hay là không đây." Mạnh Cảnh Chu cảm thấy mình trước kia là trúc cơ kỳ, đánh không lại các sư huynh sư tỷ, lúc này tất cả mọi người đều là kim đan kỳ, còn có thể đánh không lại sao? "Ồ, vậy để ta tới đi." Một cái vị sư huynh đầu trọc có vẻ như là kim thân Phật môn tiểu thành nhảy lên lôi đài, thật thà cười cười: "Mạnh sư đệ nè, mong rằng hạ thủ lưu tình chút nha." Sư huynh đầu trọc tên là Trịnh Cảnh, tu vi kim đan hậu kỳ, tại bên trong một cái đám sư huynh kim đan kỳ cũng rất là dễ thấy à. "Sư huynh nè, chứ có lưu thủ, sư đệ ta đã xưa đâu bằng nay." Mạnh Cảnh Chu cởi mở cười nói. Rất nhanh sau đó, Lục Dương sử dụng một phân thân, dùng cắn cứu thương đem Mạnh Cảnh Chu đưa xuống đài. "Hảo hảo cho cháu trai nhà ngươi, làm sao nhất định phải tự tìm đường chết vậy?" Lục Dương lúc này mới thở phào, may mà mình có vô địch đan, biết ai có thể đánh, ai đánh không lại. Nếu không sẽ rơi vào cái hạ tràng giống như Mạnh Cảnh Chu này, bị người ta khiêng xuống đài. Nếu Mạnh Cảnh Chu vẫn còn là trúc cơ kỳ, Trịnh sư huynh sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhưng bây giờ Mạnh Cảnh Chu đã kết đan, lực phòng ngự tăng vọt và khả năng hồi phục là cực kỳ mạnh mẽ. Với lại một cái điều trọng yếu là cái bản mặt của thần này rất là dễ bị người ta đánh, đương nhiên sẽ ra tay nặng hơn rồi. Lục Dương đang chuẩn bị khiêng Mạnh Cảnh Chu quay trở về thì thấy ba cái đạo bóng người chặn ở trước mặt. Lục Dương ngẩng đầu lên, đều là những người quen cũ, Lưu đầu bếp và Cao đầu bếp của cửa hàng thịt nướng. "Mọi người đi cùng chúng ta một kiến đi." Mạnh Cảnh Chu thấy thế cũng không giả bệnh trên rỉ nữa, đứng dậy khỏi cán cứu thương. Lưu sư phó cùng Cao sư phó lúc này không có mặc cái đồ đầu bếp đầy dầu mỡ của quán đồ nướng nữa, trên mặt cũng không còn ý cười chất phát như cái lúc chiêu đãi khách hàng. Bọn hắn một cái thân trang phục đoan chính, khuôn mặt trang nghiêm, giống như là đang nhớ lại những năm tháng bất khổ giáo đứng trên đỉnh cầu chốt vốn. Khi bọn hắn nhìn về phía Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu, cả hai đều cảm thấy nổi cả gai ốc, lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh đã là chảy ra đầm đìa. "Hai vị đi cùng chúng ta một chuyến đi, chúng ta có chuyện cần nhờ hai vị hỗ trợ chút nha." Lưu sư phó và Cao sư phó đã điều tra rõ ràng, sau khi Lục Dương cùng với Vân Chi trở về, Vân Chi không biết có chuyện gì lại rời khỏi Vấn Đạo Tông, bây giờ chính là cơ hội trời ban để xuống tay với Lục Dương, lúc này không hành động thì chờ đến khi nào? Nhiều người nhiều tai mắt, không tiện làm việc, phải mang Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu tới tổng địa bàn của bất hữu giáo bọn họ, mở ra một cái cửa hàng bán đồ nướng một lần nữa. Trước đây quán đồ nướng chỉ là một cái quán nhỏ miễn cưỡng đứng vững trên phố ăn uống, quân địch vần quanh, ánh mắt của đại năng hợp thể kỳ lúc nào cũng là lấp lé nhìn chằm chằm bọn họ, tình cảnh cực kỳ là nguy hiểm. Nhưng sau khi được hai vị giáo chủ và bất hữu tiên nhân chỉ đạo, cùng với cao tầng bất hữu giáo lên kế hoạch tỉ mỉ từng bước, quán đồ nướng đã trở thành sào huyệt của bất hữu giáo rồi. Mà đối với cái chuyện quán đồ nướng một lần nữa chiếm lĩnh đường phố thương nghiệp, âm thầm phát triển thế lực, Vấn Đạo Tông đều là hoàn toàn không biết gì cả. "Được rồi, vậy thì đi." Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu bị khí thế của hai vị hợp thể kỳ tập trung vào, hai người nào có chút lực gì để mà phản kháng, dù không muốn đi cũng sợ là sẽ bị mang đi, thay vì như vậy không bằng tự mình đi à. Vì mời tới bên này. Cao sư phó đưa tay mời hai người tới quán đồ nướng. Lục Dương đứng ở cửa ra vào của quán đồ nướng, phát hiện trong tiệm tối đen như mực, có thể lờ mờ nhìn thấy hai cái bóng người đang âm thầm chuyển động. Hai người Lục Dương bước vào quán đồ nướng, Lưu sư phó cùng Cao sư phó ở cửa ra vào lẳng lặng đứng yên, giống như là hai cái pho tượng bằng sắt bảo vệ ở đây. Vừa tiến vào trong quán đồ nướng, Lục Dương bỗng có cảm giác ngăn cách với ngoại giới, hoàn toàn không nghe được một chút động tĩnh nào từ bên ngoài, cũng không nhìn thấy bất kỳ cái gì ở bên ngoài. Hắn cũng không biết rằng, không chỉ là âm thanh và khung cảnh bị ngăn cách, giáo chủ tại quán đồ nướng đã bày ra một cái trận pháp tuyệt thế, ngay cả thần thức cũng đều bị che đậy. Ngay lúc này, một cái luồng ánh sáng kỳ dị không biết từ đâu thắp sáng toàn bộ quán đồ nướng, lộ ra khuôn mặt của hai cái bóng đen, một vị giáo chủ, một vị khác chính là Bất Hủ Tiên Nhân. Hai người đều ăn mặc trang phục lịch sự, tự hồ đã quyết định sẽ làm một cái chuyện đại sự nào đó rồi. Hai vị nè, mời ngồi. Giáo chủ mời hai người Lục Dương ngồi xuống. Nói đi, có chuyện gì hả? Lục Dương lạnh lùng hỏi, không biết giáo chủ muốn làm gì. Nhưng Lục Dương không sợ hắn ta, bởi vì Bất Hủ Tiên Nhân đang ngồi ở bên cạnh. Bất Hủ Tiên Tử là người khống chế Bất Hủ nhất mạch, có thể hoàn toàn khống chế người đứng đầu của Bất Hủ giáo là Bất Hủ Tiên Nhân. Có cái tầng quan hệ này, giáo chủ dù có làm gì cũng không thể là nổi lên một cái bọt nước à. Sự tình cũng không phải là cái đại sự gì, chính là nghĩ mời Lục Dương đạo hữu giúp cho một cái chuyện nhỏ đó mà. Lấy thân phận của Lục Dương đạo hữu tại Vấn Đạo Tông thì chính là chuyện trong một cái câu nói thôi. Ta được biết hai vị vừa mới kết đàn ha, đặc biệt chuẩn bị một cái phần lễ mọn, đây là một cái phần tâm ý, còn xin hai vị cho chút thể diện đi. Giáo chủ hơi hiếp mắt lại, im lặng đem hai cái hộp quà đẩy về phía của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Giáo chủ thuận tay mở ra hộp quà, lộ ra đồ vật ở bên trong. Cố bản bộ nguyên đan đáng giá ngàn vạn linh thạch, có thể củng cố tu vi kim đăng kỳ. Dược lực còn thừa lại đều hóa thành nội tình, có trợ giúp cho đột phá ngày sau. Sẽ không tại bên trong thể nội lưu lại một chút xíu dược lực dư thừa nào, từ đó ảnh hưởng tới đột phá ngày sau. Một cái kiện hộ thân pháp khí có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ hợp thể kỳ. Một cái bản tâm đắc tu luyện kim đăng kỳ. 5 cái bình lọ nhỏ nhỏ, trong bình chứa ngũ hành chi vật, có chân hỏa, tịnh thủy, tức nhuận các loại. Thế nhưng đều có thể luyện chế ra những cái kiện ngũ hành pháp bảo. Trừ cái đó ra thì còn có các loại vật phẩm trân quý, mỗi một cái kiện đều là không phải kim đăng kỳ bình thường có thể mua nổi đâu. Bất quá, hai người Lục Dương cũng không có nhận cái phần lễ mọn này. Hắn lúc này nói thẳng: "Giáo chủ, chúng ta là người quen cũ, mọi người đừng có vòng vo, nói vào vấn đề chính đi." Giáo chủ lúc này chậm rãi nói ra kế hoạch mưu đồ đã rất lâu trong lòng. "Cụ thể tới mà nói thì chính là thu nạp tán tu trở thành một phần tử của chúng ta, dang rộng phạm vi thế lực của chúng ta, nâng cao sự ảnh hưởng của thế lực chúng ta đối với Đại Hạ Vương triều, đem vì cánh của chúng ta phủ đầy khắp Trung Ương Đại Lục để cho thế nhân không cách nào ly khai được chúng ta. Sau khi chuyện này mà thành công, chúng ta sẽ không bạc đãi hai vị, còn có hậu lễ khác đem tặng nha. Hai vị có lẽ còn không biết rõ, thế lực của chúng ta ngay tại Lặng Yên không một tiếng động lan tràn, đã lan tràn đến toàn bộ thương nghiệp đường phố. Vấn Đạo Tông đối với cái này hoàn toàn không biết chút nào." Lục Dương hơi nhíu mày, giáo chủ không khác nào là nói toàn bộ thương nghiệp đường phố bên trong Vấn Đạo Tông đều là người của bọn hắn rồi. Nếu là không đáp ứng, sợ là không thể nào đi ra được con đường này à. Nhưng hắn vẫn như cũ không hé miệng. "Nếu như chúng ta không giúp các người cái chuyện nhỏ này thì sao hả?" "Không giúp sao?" Giáo chủ lúc này chậm rãi đứng dậy, giống như là một vị thần núi yên lặng đã lâu, dần dần tỉnh lại, tạo ra một loại áp lực cực lớn lên thân của hai người. Giáo chủ hiếp mắt lại nhìn hai người, hung tợn uy hiếp nói: "Ta đã rất khách khí đối với hai vị. Chúng ta chỉ muốn mở rộng chi nhánh của quán đồ nướng ra bên ngoài của Vấn Đạo Tông. Thế nhưng hai vị được một tấc lại muốn lên một thước. Vậy thì đừng trách ta quỳ xuống đây cầu xin luôn nha." Giáo chủ cảm thấy mình đã làm đủ tốt rồi. Hắn để Lưu sư phó cùng Cao sư phó không có mặc quần áo nhân viên của quán đồ nướng, mà mặc đồ nghiêm chỉnh một chút đi mời hai người này tới đây. Khuôn mặt còn phải luôn luôn nở ra một cái nụ cười. Suy nghĩ đến bây giờ là tháng 6, ngày mùa hè nắng chói chang, còn đặc biệt căn dặn Lưu sư phó cùng Cao sư phó, khi nhìn thấy Lục Dương cùng với Mạnh Cánh Chu phải phóng thích ra phong linh chi thực, đừng để cho hai người này bị nóng. Vì lý do an toàn, không bị đối thủ cạnh tranh nghe lén, hắn còn bày ra một cái trận pháp tuyệt thế ngăn cách ngoại giới dò xét kìa. Một bên này, hắn còn quét dọn quán đồ nướng sạch sẽ, không có một hạt bụi, không một chút mùi dầu. Hai cái kiện hộ thân pháp khí này là hắn trào chuốt luyện chế trong suốt khoảng thời gian rảnh rỗi sau giờ làm việc. Tầm đất tu luyện kim đan kỳ cũng là do bất hủ tiên nhân dựa vào tất cả ký ức của giáo đồ bất hủ giáo tổng kết mà ra, sau đó tự ta viết thành. Ngũ hành chi vật là hắn lần lượt bái phỏng các lão bản của thương nghiệp đường phố, nói hết lời để mà mua lại. Mở chi nhánh ở bên ngoài Vấn Đầu Tông không phải chỉ là chuyện của một câu nói thôi sao? Hai người này vậy mà còn không biết chừng mực à? Giáo chủ quyết định, đại trưởng phu co được dẫn được vì nghiệp lớn vạn năm của quán đồ nướng một lần nữa, cùng lắm thì hắn quỳ xuống. Quỳ xuống ngay tại đây, quỳ xuống trước mặt của hai tên tiểu bối này. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh vô tranh thủ thời gian ngăn lại giáo chủ, bị một màn này làm cho ngẩn cả người. Các người nói nãy giờ là muốn mở chi nhánh cho quán đồ nướng hả? Đúng như vậy. Vậy cái chuyện tu nạp tán tu trở thành một phần tử của các người là sao? Là chịu mộ nhân viên cửa hàng. Mấy người bọn họ không thể rời khỏi Vấn Đậu Tông, ra bên ngoài mở chi nhánh nhất định là phải chiêu mộ thêm nhân viên cửa hàng à? Vậy cái gọi là gian rộng phạm vi thế lực kinh doanh của chúng ta, anh đem quán đồ nướng mở ra bên ngoài của Vấn Đậu Tông, vậy đề cao sự ảnh hưởng thế lực của chúng ta đối với Đại Hạ Vương Triều, trở thành một cái nhà giàu nộp thế đó mà. Vậy còn cái gì gọi là trải rộng vây cánh khắp Trung Ương Đại Lục để cho thế nhân không cách nào ly khai được các người, khiến cho càng nhiều người của Trung Ương Đại Lục đến với cửa hàng quán đồ nướng của chúng ta đến một lần là không muốn rời xa đó mà. Mạnh Cảnh Chu lúc này nghi ngờ nhìn giáo chủ. Mới vừa rồi các người còn nói là thế lực đã lan tràn đến toàn bộ thương nghiệp đường phố của Vấn Đầu Tông, đối với chuyện này Vấn Đầu Tông hoàn toàn không biết chút nào. Chúng ta báo cáo lợi ích vào thiếu phí quản lý đó. Bất hữu tiên nhân ở một bên bổ sung thêm. Còn có một cái lý do khác nha. Nói chính xác thì lợi ích quán đồ nướng của chúng ta ở Vấn Đầu Tông đã bão hòa, cần phải đi ra bên ngoài mở rộng chi nhánh, phát triển thêm thị trường mới à. Lục Dương im lặng, Mạnh Cánh Chu cũng không biết nói cái gì. Các người mở chi nhánh quán đồ nướng phải cần làm phức tạp như vậy sao? Các người không chỉ là do thiếu phí quản lý thôi đâu ha. Lục Dương hiếm mất lại, hắn nhớ đến cái việc đại sư tỷ yêu cầu bọn hắn giao nộp phí quản lý lợi nhuận còn thừa lại của quán đồ nướng, tất cả đều phải nộp hết toàn bộ lên trên. Trong này có rất nhiều kẽ hở, ví dụ như quán đồ nướng liên kết với cửa hàng khác, lợi nhuận của cửa hàng khác đều quy về quán đồ nướng, nhưng đại sư tỷ hoàn toàn lại không biết chuyện này. Hay như bọn hắn có thể dùng doanh thu của quán đồ nướng để mua sắm tài sản riêng, cũng không cần nộp lên cho đại sư tỷ, chờ đến khi cần dùng linh thạch thì mang bán tài sản đi. Lục Dương suy tính một vòng liền có thể nghĩ ra 7-8 loại phương pháp có thể né tránh rồi, hắn cũng không tin giáo chủ không nghĩ ra được à. Trên trán của giáo chủ thoát đầy mồ hôi lạnh, không ngờ hắn chỉ mới lỡ mà có một chút đã lộ ra sơ hở rồi. Ai vậy có thể lấy 30% lợi nhuận của quán đồ nướng à? Lục Dương không hề bị lay động. Toàn bộ đều nộp lên trên cho đại sư tỷ đi, một phân tiền cũng không thể thiếu à. Các ngươi đã là linh hồn thể, không cách nào tu luyện, lấy linh thạch thì có tác dụng gì? Hắn lưng tựa đại sư tỷ cùng bất hữu tiên tử, thiếu cái gì chứ hả? Đại sư tỷ liền cho mình cái đó rồi, bất hữu tiên tử trong tay còn có không ít điểm công hiến nữa. Lục Dương nếu như muốn dùng, bất hữu tiên tử cũng sẽ cho. Hắn không cần thu lợi từ cái quán đồ nướng. Còn nữa, nộp toàn bộ lợi nhuận lên cho đại sư tỷ, đại sư tỷ lại không có quản lý sổ sách, cuối cùng không phải đều rơi vào trong tay của lão Lục mình ạ. Mạnh Cảnh Chu càng không cần phải nói, đại thiếu gia Mạnh gia như hắn ta chưa bao giờ phát sầu gì linh thạch à. Nếu như không đáp ứng điều kiện này, bây giờ ta sẽ nói cái chuyện các người giấu linh thạch cho đại sư tỷ nghe, các người có thể đoán thử à, nếu như đại sư tỷ biết được cái chuyện này sẽ phản ứng như thế nào. Mồ hôi lạnh của giáo chủ ứa ra, bọn hắn thân đã là ma cực vồ, muốn linh thạch quả thật không có tác dụng gì, tích lũy linh thạch chỉ là do muốn tìm một cái mục tiêu để mà phấn đấu à. Nhưng mà cái vị đại sư tỷ của Vấn Đậu Tông này chưa chắc đã chấp nhận cái lý do đó đâu. Lục Dương lúc này chậm rãi nói, ngược lại nếu như các người đáp ứng điều kiện này, bổ sung cái phần còn thiếu đi, chuyện này coi như bỏ qua, đại sư tỷ sẽ không biết, mà ta sẽ thuyết phục đại sư tỷ để các người có thể mở chi nhánh ở bên ngoài à, thế nào? Không ngại suy nghĩ một chút đi ha. Giáo chủ trầm mặt, ma hồn cũng thuộc về quỷ hồn, nhưng quỷ hồn nếu không có mục tiêu hoặc tinh thần ký thác ngơ ngơ ngác ngác mà sống, cuối cùng cũng sẽ tiêu tán quay trở về với thiên địa. Bọn hắn thân là cao tầng của bất hữu giáo, ký thác tinh thần trên bất hữu tiên nhân, mà bất hữu tiên nhân yêu cầu bọn hắn mở quán đồ nướng ở bên ngoài trải rộng toàn bộ Trung Ương Đại Lục, bọn hắn phải hoàn thành chỉ thị của tiên nhân, Ánh mắt của giáo chủ lúc này lén lút nhìn về phía Bất Hủ Thiên Nhân, thấy Bất Hủ Thiên Nhân làm động tác gật đầu nhỏ bé không có thể nhận ra, trong lòng sáng xích một phen, cắn răng quyết định. Tốt rồi, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. À, vậy là được rồi. À đúng rồi, ngươi biết giáo chủ của Ô Giáo Tần Hạo Nhiên không? Lục Dương nhớ tới, cái người trước mắt không phải chỉ là đồ tể à, mà còn là giáo chủ của Bất Hủ Giáo à. Tần Hạo Nhiên. Giáo chủ bị hỏi cho sửng sốt một chút. Cổ Ô Giáo có một tên giáo chủ họ Tần, về phần tên là cái giống gì thì ta không biết rõ đâu. Mạnh Cảnh Du buồn bực. Cùng là giáo chủ mà giáo, sao người không biết hắn tên gì? Giáo chủ lúc này bất đắc dĩ nói. Thật ra quan hệ giữa tứ đại ma giáo chúng ta cũng không thân thiết như là các vị tưởng tượng. Chúng ta cùng hành động hay luận bàn với nhau mới có thể gặp mặt giao lưu, mà xung đột giữa các giáo nghĩa khiến cho chúng ta rất khó có thể đứng trên cùng một cái chiến tuyến à. Tỷ như Cổ Ô Giáo cho rằng thế gian có luân hồi, sau khi ngươi chết đi Cổ Ô, nhưng mà Bất Hủ Giáo chúng ta thờ phụng Bất Hủ Thiên Nhân, cho rằng Bất Hủ Thiên Nhân có thể khởi tử hoàn sinh, hoàn toàn khác so với giáo nghĩa của Cổ Ô Giáo à. Hơn nữa chưa nói đến cái chuyện là hai chúng ta thuộc hai giáo phái khác nhau, cho dù cùng giáo cũng chưa chắc đã hiểu rõ nhau. Ví dụ như là tần giáo chủ của vợ con sẽ nói cho thủ hạ của hắn biết sao? Đương nhiên là sẽ không rồi. Lục Dương gật đầu. Cũng đúng à, nếu như Cổ Ô Giáo biết được Tô Y Nhân tồn tại, mười mấy năm qua sao không có chút động tĩnh nào? Sự tồn tại của Tô Y Nhân chính là uy hiếp của Cổ Ô Giáo. Tô Y Nhân không biết thân phận của Tần Hạo Nhiên, không biết rõ vị trí của Cổ Ô Giáo, nhưng Cổ Ô Giáo có tin hay là không đây? Hắn là do Tần Hạo Nhiên cố ý che giấu sự tồn tại của Tô Y Nhân rồi. Bất quá ta còn biết rõ một chút chuyện về Tần giáo chủ. Khi không sử dụng thiên bảo, thực lực tổng thể của Cổ Ô Giáo mạnh hơn Bất Hủ Giáo chúng ta. Thật ra Tần giáo chủ cũng tự đi tìm ta phàn nàn, nói hiện tại hắn rất là áp lực, cho nên ta đoán vị trí giáo chủ của Tần Hạo Nhiên hắn ngồi không có vững như ta đâu. Phía dưới có rất nhiều người muốn tranh quyền đột vị. Cổ Ô Giáo không có thờ phụng thiên nhân, trong tay bọn hắn làm gì có thiên bảo. Giáo chủ nói tới đây rất là tự hào. Tứ đại ma giáo chỉ có bọn hắn, Bất Hủ Giáo là thờ phụng thiên nhân, nắm giữ tiên bảo. Chỉ là đáng tiếc bọn hắn không thể lấy được những cái tiên bảo ở bên trong Bất Hủ di tích. Nếu không, thực lực của Bất Hủ Giáo bọn hắn đã đứng đầu trong tứ đại ma giáo rồi. Cổ Ô Giáo tin tưởng Cổ Ô tồn tại sau khi chết đi là sẽ đến Cổ Ô, cho nên cũng không có sợ cái gì cả. Đưa ra rất nhiều kế hoạch cấp tiến, tỉ như kiến tạo một cái tòa thành trì làm lối vào Cổ Ô, tiền chiến với Đại Hạ Vương Triều, đều bị thần giáo chủ để ép xuống cả. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu nghe vậy hít vào một cái ngụm lãnh khí. Lên kế hoạch tiên chiến với Đại Hạ Vương Triều mà cũng dám nói ra, khung bà nhà nó, cái này thật sự không phải là nội ứng chui vào bên trong cao tầng của Cổ Ô Giáo, muốn một mẻ hốt gọn Cổ Ô Giáo đó chứ hả? Áp dụng cái này lên trên người của Lục Dương thì tương đương với cái việc giáo tổ Bất Hủ Giáo như là hắn ta đi tiên chiến với đại sư tỷ. Nếu như có một ngày chuyện này xảy ra thì chắc chắn chỉ có một cái trường hợp, đó chính là bị Bất Hủ tiên tử phù thể à. Giáo chủ lại là liên tục nói thêm một chút chuyện liên quan tới Cổ Ô Giáo, giúp cho Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu rất là có thu hoạch. Nghe xong tình báo rồi, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục ở lại chỗ này, nên đứng dậy rời đi. Để ta tiễn hai vị. Giáo chủ lễ tiết chu đáo, đưa tiễn Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương, ta có chút chuyện muốn nói cùng Bất Hủ Thiên Nhân, ta đi một chút liền quay trở về. Bất Hủ Thiên Tử lúc này lên tiếng. Được rồi. Một cái bóng người chậm rãi từ sau lưng của Lục Dương bay ra, là một nữ tử xinh đẹp mặc váy áo màu vàng nhạt. Nàng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt của Bất Hủ Thiên Nhân. Bất Hủ Thiên Nhân giống như là gặp được cái điểm cuối cùng trên con đường đời của mình, cảm thấy rất là áp lực à. Bất Hủ Đạo Quả đối mặt với hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả chẳng khác gì bề trên đối mặt với bề tôi. Hình thức ban đầu của Bất Hủ Đạo Quả căn bản không có năng lực để mà phản kháng à. Đơn tử kính yêu, ngàn vạn lần mong nhớ người. Bất Hủ Thiên Nhân khoanh hai tay lại, nâng lên đỉnh đầu hành lễ với Bất Hủ Thiên Tử. Bất Hủ Thiên Tử cũng là gật đầu, nhàn nhạt ở một tiếng. Hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, có chuyện thông báo cho ngươi một tiếng đây. Tiên tử kính yêu, xin mời nói. Bản tiên thấy tâm tính cùng thiên phú của Lục Dương đều phù hợp với yêu cầu của bản tiên. Bản tiên quyết định Lục Dương chính là nhị đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch, ngươi là tam đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch. Ngày sau, ngươi đối xử với Lục Dương cũng phải cung kính như đó với ta, nghe rõ chưa hả? Bất Hủ Thiên Nhân đầu tiên là kinh ngạc, dù tâm tính cùng thiên phú của Lục Dương đều đầy đủ, nhưng cảnh giới của hắn vẫn bày ra ở đó. Nào có tư cách làm nhị đương gia? Lập tức, hắn giống như đã hiểu ra cái gì, rất là cung kính hô lớn. Giống! Rất nhanh bất hủ tiên tử liền trở lại không gian tinh thần của Lục Dương. Tiên tử nè, lúc nãy làm gì vậy? Không nói cho ngươi đâu. Bất hủ tiên tử âm thầm cười trộm. Lục Dương à, ngươi không muốn làm nhị đương gia, vậy ta liền để cho tất cả mọi người biết ngươi là nhị đương gia của bất hủ nhất mạch ta. Đến lúc đó, ngươi muốn phủ nhận cũng là vô dụng à. Ta thật sự là quá thông minh rồi. Nhà ăn Liễn Khí Phong, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tìm được Chu Lộ Lộ sư tỷ đang vừa đọc sách vừa vẽ đồ chơi làm bằng đường. Chu sư tỷ nè, Lý sư đệ đang ở trên núi hả? Lục Dương khách khí hỏi. Là Lục sư đệ cùng Mạnh sư đệ hả? Các ngươi kết đan rồi, tốc độ thật là nhanh. Chu Lộ Lộ ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh giới của Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, ánh mắt hiện lên một cái tia kinh ngạc. Lúc ở cái tuổi này, nàng cũng chỉ mới là trúc cơ hậu kỳ thôi. Các ngươi muốn tìm Lý sư đệ, hắn đang ở bên trong động phủ của mình. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cũng là mỉm cười. Bọn hắn cùng Lý Hạo Nhiên tình như thủ túc, sau khi kết đan đương nhiên phải khoe khoang trước mặt của Lý Hạo Nhiên một hồi à. Nếu không, bọn hắn khổ sở tu luyện như vậy để làm cái gì? Lý sư đệ là đang ngủ đó. Ngủ? Ta nhớ Lý sư đệ không phải là người thích ngủ nha. Trước kia không phải, nhưng kể từ cái lần trở về thăm người thân, hắn trở nên thích ngủ. Mỗi lần tỉnh ngủ, lông mày đều là u ám, giống như gặp ác mộng vậy. Ta hỏi hắn có phải là mơ thấy thứ gì không tốt không? Hắn cũng không có muốn nói ra. Ta hỏi phụ thân cũng nói chuyện này không cần ta quản. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu liếc nhau, đại khái đoán được tình huống rồi. Có lẽ trong mơ Lý Hạo Nhiên nhớ tới cái kiếp trước của mình. Tần Hạo Nhiên đường đường là đầu lĩnh của một cái đại ma giáo, trước đó làm một số chuyện điên rồ cũng là bình thường. Lại nhớ tới giáo chủ đã từng nói qua, có rất nhiều người ngấm nghé vị trí của Tần Hạo Nhiên, những chiêu này đều sẽ khiến cho Lý Hạo Nhiên không quen à. Hai người thu lại tâm tư khoe khoang, quyết định đi thăm Lý Hạo Nhiên. Chỉ là đi tay không cũng không tốt cho lắm. Lục Dương thấy Chu Lộ Lộ sư tỷ vẽ đồ chơi làm bằng đường rất là thú vị, vừa định mua một cái cho Lý Hạo Nhiên. Lục Dương còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy Chu Lộ Lộ nhẹ nhàng thổi một hơi, hai cái cây đường hình người như là sống lại ở trên không trung cầm vũ khí vẽ bằng nước đường, đinh đinh đương đương đánh với nhau loạn xì ngầu. Khóe mắt của Lục Dương co giật, nếu như hắn nhìn không sai, chiến lực của hai cái đồ chơi làm bằng sugar này tương đương với kim đăng kỳ. Mua cho Lý Hạo Nhiên, sơ hở một cái, hai cái đồ chơi làm bằng đường này nói không chừng sẽ đập cho Lý Hạo Nhiên một trận, lúc đó thì cũng méo biết lại chơi ai à. Ê, được rồi, đổi thành món khác vậy. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu dạo quanh nhà ăn một vòng. Bánh quẩy có thể biến lớn thu nhỏ làm xà nhà, bánh bao có thể làm ám khí, bánh nướng có thể làm hậu tâm kính, hạt vừng có thể luyện thành thiết sa chưởng, không một thứ nào có thể làm quà thăm hỏi cả. Trình độ nấu cơm của nhà ăn các ngươi rất là cao. Tiên trụ duy nhất của Vấn Đậu Tông này cho ra đánh giá. Ây, ta thà mong rằng trình độ của bọn họ thấp chút à. Ây, cái người như ngươi đúng là không thể phát triển mà. Lục Dương mắt điếc tai ngơ. Một lát sau, trong huyệt động đen như mực, một bóng người khuôn mặt dữ tợn, thân thể không tự chủ vặn vẹo, giống như là gặp phải thống khổ gì đó trong giấc mộng, mà hắn không cách nào thức tỉnh lại, chỉ có thể yên lặng chịu đựng cái loại thống khổ này. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, vết mồ hôi thấm vào vạt áo và giường của hắn ta. Anh nên dậy lên, chiếu sáng cả động phủ, cũng chiếu sáng gương mặt của Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên mờ mịt nhìn động phủ, lúc này mới nhận ra mình đã tỉnh rồi. Hắn nhớ lại những gì đã trải qua trong giấc mộng, những cái mặt tối của cụ ô giáo, áp lực không rõ của Tần Hạo Nhiên, nhìn không được rùng mình một cái, thấp giọng mắng. Trí nhớ kiếp trước, chết thiệt thật. Đối với trí nhớ kiếp trước thỉnh thoảng xuất hiện này, sư tôn của hắn, Ngũ Trưởng Lão trưởng quản Luyện Khí Phong cũng không có biện pháp gì tốt à. Lý Hạo Nhiên mặc niệm khẩu quyết, đầu tiên thi triển tịnh y chú làm sạch quần áo, lại thi triển tịnh thần chú tắm sạch sẽ thân thể, từ đó mới cảm thấy tốt hơn một chút. Ở Lục sư huynh cùng Mạnh sư huynh ở cửa ra vào. Trận pháp ở bên trong động phủ nhắc nhở khiến cho Lý Hạo Nhiên phải rùng mình một cái. Hắn mở ra cửa chính của động phủ, nhìn thấy gương mặt tươi cười hân hở của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Lý sư đệ, tỉnh đã. Lục Dương cười nói, lén lút quan sát tình huống của Lý Hạo Nhiên. Vành mắt của Lý Hạo Nhiên thâm đen, mí mắt cụp xuống, một bộ dáng vẻ ở oải suy sụp, loại bỏ khả năng lao lực nguyên dương quá độ, vậy chỉ có thể đẩy cho nguyên do là ký ức của thằng Hạo Nhiên. Hai vị mau mau mời vào. Lý Hạo Nhiên nhiệt tình chào mời. Hai người đi vào động phủ của hắn ta, thấy trong huyệt động bày la liệt rất nhiều pháp khí luyện chế, có áo giáp, có hộ thuẫn, có thanh đồng đỉnh. Nếu như có luyện khí đại sư kim đăng kỳ thấy được, chắc chắn sẽ muốn tán thưởng một cái tiếng không tệ. Lý Hạo Nhiên lúc này hơi ngoắc ngoắc ngón tay, ấm trà trên bàn dài bắt đầu chuyển động, ấm trà duỗi ra hai cái tay hai chân, lạch cạch chạy bên trên bàn, rót đầy nước cho mình, bỏ lá trà vào, đậy nắp lại, ngồi trên hỏa lô hâm nóng chính mình. Không mất bao lâu đã là đốt bản thân đến mức bốc khói, nước trà sôi ùng ục, thân ấm trà hơi nghiêng một cái, rót trà vào đầy chén trà, đẩy về phía trước mặt của Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu theo bản năng nói ra một cái tiếng cảm ơn, nói xong mới phản ứng, ấm trà cũng chỉ là một cái kiện pháp bảo không có linh trí gì, nói tạ ơn là cái con mẹ gì. Ta nghe nói gần đây Lý sư đệ nghỉ ngơi không được tốt ha. Nói tới cái đề tài này, Lý Hậu Nhiên chán nản, lộ ra một cái nụ cười khổ. Ôi, Lục sư huynh đó đúng rồi, chuyện ta là Tần Hậu Nhiên chuyển thế, không thể kể cho người khác, chỉ có thể tố khổ với hai vị sư huynh thôi ạ. Lục Dương vỗ vỗ bả vai của Lý Hậu Nhiên, một bộ mặt ta hiểu ngươi mà. Chắc hẳn trong giấc mộng của ngươi thấy rất nhiều bí mật của Cửu U giáo, mà những cái bí mật này khiến cho ngươi vô cùng thống khổ. Lý Hậu Nhiên nghe vậy gật đầu, rốt cuộc cũng có người hiểu mình, vô cùng kích động nói. Ôi đúng rồi, mỗi ngày ta nhắm mắt lại, thứ hiện ra trong đầu đều là cái khoản thâm hụt của Cửu U giáo à. Tiền lương của giáo chúng, phí tổn giải quyết hậu quả, kinh phí đi công tác, phí tổn kiến tạo cứ điểm, chỗ nào cũng cần tiêu tiền. Cửu U giáo căn bản cũng không có biện pháp kiếm tiền đứng đắn gì, cứ giết người cướp cổ, lúc này mới có thể kiếm được mấy đồng mấy cát thôi, nhưng chẳng khác gì mà hạ cát trong sa mạc. Mỗi ngày đều phải tiêu thật là nhiều tiền. Một cái Cửu U giáo to lớn như vậy, ăn mặc ngủ nghỉ đều phải tiêu tiền, nhưng linh thạch cũng không phải là cái thứ gì đó muốn thổi là tới, đào đâu ra linh thạch đây? Người phía dưới chả ai biết rõ tình hình, lúc nào cũng là mơ mộng hão huyền, nói muốn kiến tạo ra một tòa Cửu U thành ở bên trên mặt đất, chưa nói đến cái chuyện có bị triều đình phát hiện ra hay không. Cửu U giáo có linh thạch để mà xây thành trì sao? Các người có thể tưởng tượng ra không hả? Tần Hạo Nhiên mỗi ngày ngồi trên vị trí giáo chủ, sau khi xử lý mọi chuyện, sau đó chính là suy nghĩ biện pháp để mà kiếm tiền. Lúc ta nằm mơ sẽ theo góc nhìn của Tần Hạo Nhiên ngồi một chỗ ngẩn ngơ cùng với Tần Hạo Nhiên nghĩ làm sao để mà kiếm tiền, nếu không thì chính là cùng Tần Hạo Nhiên đối mặt với số liệu thâm hụt, ý muốn từ đó tìm được đường ra. Bây giờ chỉ cần ta nhìn thấy số liệu, đầu sẽ đều đau như là búa bổ luôn. May mắn là sau đó Tần Hạo Nhiên gặp được y nhân, cho hắn một cái nơi trú ẩn an toàn, nếu không ta cảm thấy cả đời của Tần Hạo Nhiên đều rất là khó để mà trải qua. Lục Dương Mạnh Cảnh Chu cũng bà nhà nó, sao tình huống không giống với chúng ta tưởng tượng gì hết vậy? Lục Dương nhớ tới tình huống Tần Hạo Nhiên cùng tôi nhân gặp mặt, có người truy sát Tần Hạo Nhiên, khiến Tần Hạo Nhiên trọng thương, đánh vỡ bình chứng, hôn mê trước mặt của tôi nhân, lúc đó mới có cái đoạn duyên phận phía sau. Trước đó Lục Dương suy luận một phen, kết luận nội bộ của Cửu U giáo rất là loạn, có người muốn mưu quyền sóng vị vây công Tần Hạo Nhiên. Bây giờ xem tình huống này, hình như chuyện cũng không phải như vậy à. Vậy người trước đó truy sát Tần Hạo Nhiên là? Lý Hạo Nhiên mặt không đổi sắc trả lời. Chủ nợ. Chủ nợ, một cái từ ngữ tương đối quen thuộc đối với Lục Dương, một cái vị bằng hữu của hắn cũng có thân phận này. Ấy, người nhìn ta làm cái gì? Ta không phải là người chủ nợ à? Mạnh Cảnh Chu chú ý tới ánh mắt của Lục Dương, cả giận nói. Biết chủ nợ là thế lực nào không hả? Là Mạnh gia, là Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội hay là thế lực nào khác à? Trong ấn tượng của Lục Dương, thế lực cho vay tiền nổi danh nhất chỉ có hai nhà. Một là Mạnh gia tại Đại Khí Thô, hai là Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội, có thương nghiệp trải rộng khắp thiên hạ. Lý Hạo Nhiên lúc này lắc đầu. Cũng không rõ nữa, mỗi lần nằm mơ đều là những cái đoạn ký ức đứt ngang, ngắt quãng. Mấy ngày trước nằm mơ, ngẫu nhiên mơ đến một cái đoạn ngắn trước khi Tần Hạo Nhiên bị thương nặng. Từ đó thoại của bọn họ mới biết đối phương là chủ nợ, mà Tần Hạo Nhiên lại không có tiền. Nhưng cũng không nhất định là Tần Hạo Nhiên vay tiền. Cũng có thể là toàn bộ Cửu U giáo vay tiền, chủ nợ tìm được quản sự Cửu U giáo cũng chính là giáo chủ đó mà. Hả? Đối phương biết rõ Tần Hạo Nhiên là giáo chủ Cửu U giáo sao? Lục Dương lúc này kinh ngạc, lá gan của đối phương cũng thật lớn à, dám cho cả Cửu U giáo mượn tiền. Nếu chuyện này bị Đại Hải Vương Triều biết, không chết cũng là phải lột mất một lớp da. Lý Hạo Nhiên lắc lắc đầu, sờ cầm phân tích. Thông qua cái việc bị ký ức của Tần Hạo Nhiên tra tấn liên tục, kiến thức dự trữ của hắn cũng nhanh chóng tăng trưởng lên rồi. Ồ, hẳn là không biết, từ những mảnh vỡ ký ức mà ta biết, cùng với độ hiểu biết của ta về Tần Hạo Nhiên, tình huống có khả năng nhất chính là Tần Hạo Nhiên lấy một cái khoản linh thạch từ bảo khố của Cửu U giáo để đăng ký một cái thương hội cỡ nhỏ, thành viên là Tần Hạo Nhiên cùng mấy người của Cửu U giáo. Sau đó thì dùng một chút thủ đoạn, hoặc là nói nhanh chóng kiếm một cái khoản tiền trong thời gian ngắn nhưng sẽ có rủi ro sau này, để thương hội cỡ nhỏ đó làm ăn phát đạt, phát triển vui vẻ phồn vinh. Thương họ cỡ nhỏ tìm một cái bên cho vay tiền mượn mấy lần, mỗi lần đều trả lại đúng hạn. Làm như vậy, cái bên cho vay tiền khi đánh giá thương họ cỡ nhỏ này sẽ cảm thấy uy tín của bọn hắn cao, sản nghiệp tốt, tương lai tiền đồ là vô cùng vô tận à. Lúc thương họ cỡ nhỏ đưa ra ý muốn mượn một cái khoản tiền lớn để mở rộng thế lực của mình, khả năng cao bên cho vay tiền sẽ là đồng ý liền. Khi cầm được tiền, thương hội cỡ nhỏ này liền có thể mượn danh nghĩa làm ăn chính đáng, tiêu xài toàn bộ linh thạch đi. Còn trên thực tế chính là âm thầm chuyển toàn bộ linh thạch này đến cho cổ ưu giáo. Cuối cùng, thương hội cỡ nhỏ này tuyên bố phá sản đi. Bởi vì lúc Tần Hậu Nhiên đăng ký thương hội cỡ nhỏ, theo cái diện thương hội trách nhiệm hữu hạn, thương hội lấy tiền vốn đầu tư làm trách nhiệm gánh chịu. Thành viên thương hội không phải gánh chịu trách nhiệm. Bên cho vay tiền đương nhiên không có cách nào trực tiếp yêu cầu trả nợ đối với cao tầng của cổ ô giáo như là Tần Hậu Nhiên rồi. Lý Hậu Nhiên lại là đưa ra kết luận. Cứ như vậy, Tần Hậu Nhiên cùng cổ ô giáo mượn được tiền còn không cần trả lại. Kế hoạch rất là hoàn mỹ nha. Lục Dương nghe xong cảm thấy cái đám chủ nợ truy sát Tần Hậu Nhiên hình như cũng là hợp tình hợp lý à. May mắn là Tần Hậu Nhiên kia chết rồi, nợ nần của hắn người cũng không cần gánh chịu à. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy may mắn thay cho Lý Hậu Nhiên. Nếu không, cho dù là bán Lý Hậu Nhiên đi, đừng nói là trả tiền, ngay cả cái phần lãi cũng là trả không xong kìa. Ôi giọng lợn vậy. Lý Hậu Nhiên cũng không có cảm giác được an ủi gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Chiếu theo luật pháp, hắn quả thật sẽ không phải là kế thừa nợ nần kiếp trước. Nhưng mà cái đám chủ nợ có làm theo luật pháp hay không, cái này thì có ai mà biết được à. Cái tên lừa đảo Tần Hậu Nhiên này chết cũng thiệt là đáng đời. Lục Dương lúc này vỗ vỗ bả vai của Lý Hậu Nhiên. Cứ ở lì bên trong động phủ mãi cũng là không tốt đâu, không bằng ra ngoài đi dạo, có ý tưởng cái đàn chưa hả? Lý Hậu Nhiên lúc này lắc đầu. Ừ, chưa có. Thật ra trong trí nhớ của hắn có kinh nghiệm cách đàn của Tần Hậu Nhiên, nhưng hắn không muốn đi theo con đường của Tần Hậu Nhiên. Vậy thì tốt rồi, ngươi cũng nên kết đan, ra ngoài đi dạo đi, thay đổi tâm tình, nói không chừng còn có thể tìm được cơ duyên kết đan à. Có hai cái vị đại năng kim đan kỳ như chúng ta hộ đạo cho ngươi, cam đoan chuyến này tuyệt đối không có chút nhầm lẫn đâu. Mạnh Cảnh Chu giơ lên ngón tay cái của mình, đương nhiên không hề quên mục đích ban đầu chuyến đi lần này của mình là khoe khoang hai người bọn họ đã kết đan. Trong lòng của Lý Hậu Nhiên lúc này vang lên những cái tiếng gào thét chuột chuỗi. Kết đan thì đã sao chứ, ta có cảm ngộ tu luyện của đại năng hợp thế kỳ đỉnh phong kìa, sớm muộn gì cũng có thể vượt qua hai cái vị đại năng kim đan như là các ngươi à. Mà khoan đã, cái con mẹ gì mà đại năng kim đan, từ lúc nào kim đan được trở thành đại năng vậy hả? Nếu không phải vì đại sư tỷ ra lệnh tuyệt đối không được rời khỏi Vấn Đạo Tông, vậy thì hắn cũng đi vào bên trong rừng rậm tìm kiếm cơ duyên kết đan rồi. Mà điều kiện duy nhất để Lý Hậu Nhiên có thể rời khỏi Vấn Đạo Tông chính là có Lục Dương dẫn đầu. Được Lục Dương dẫn đầu còn an toàn hơn so với Ngũ Trưởng Lão, dù gặp phải tiên nhân cũng không cần sợ à. Trước khi đi ra ngoài, ta phải báo cho sư tôn đã. À, được rồi. Ba người lúc này tìm tới Ngũ Trưởng Lão đang luyện khí. Ngũ Trưởng Lão cầm một cái thanh đại thiết chì, gõ gõ đập đập vào binh khí, hoa lửa văng tung tóe khắp nơi. Mỗi một kích đều là giống như núi lớn va chạm vào nhau, địa long xoay người, đất rung núi chuyển. Là Hậu Nhiên sao? Sao vậy cô? Ngũ Trưởng Lão thấy ba người Lục Dương tìm hắn, liền dừng lại quá trình rèn sắt, thu nhỏ đầu búa, gõ gõ cái lưng cứng ngắc của mình. Là như vậy sư tôn, con muốn cùng với Lục sư huynh, Mạnh sư huynh đi ra ngoài. Lý Hậu Nhiên giản lược nói tóm tắt tình huống của mình. Ngũ Trưởng Lão liên tiếp gật đầu, có thể hiểu được nỗi khó xử của Lý Hậu Nhiên. Chuyện này tương đương với cái việc Lý Hậu Nhiên mỗi ngày đều phải xử lý cái chuyện của cả một cái đại tông môn, bực mình vô cùng à. Nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không để cho Bất Ngữ đạo nhân làm tông chủ đâu. Vân Kỳ sư điệt đã từng nói rồi, nếu có người ra ngoài mà có Lục Dương, vậy sẽ không xảy ra chuyện gì. Các người cứ yên tâm đi đi. Ồ vậy có cần nói dối đại sư tỷ tiếng không hả? Lý Hậu Nhiên hỏi. Hắn rời khỏi tông môn luôn cảm thấy chột dạ. Đại sư tỷ có việc ra ngoài rồi, trong thời gian ngắn sẽ không quay trở về đâu. Lục Dương nói, toàn bộ Vấn Đạo Tông khả năng chỉ có hắn biết rõ đại sư tỷ là đi làm cái gì. Trước đó Hạ Đế đưa thư trả lời, nó có thể dọn động phủ của tiên nhân, đại sư tỷ đi chuyển phòng bếp của Bất Hủ Tiên Tử rồi. Việc dời động phủ của tiên nhân không những thế, còn là không thể làm hư hao chỉnh thể di tích của Bất Hủ Tiên Tử, độ khó cực kỳ lớn, cần đại sư tỷ tự mình động thủ à. Bất Hủ Tiên Tử vì thế vui vẻ cả nửa ngày, miệng không khép lại được, nói phòng bếp nếu chuyển về chắc chắn sẽ thể hiện tài năng cho Lục Dương xem. Lục Dương lúc đó bị dọa không dám lên tiếng luôn. Mà sau khi báo cáo xong với Ngũ Trưởng Lão, thời điểm ba người chuẩn bị lên thiền rời khỏi Vấn Đạo Tông, Lục Dương đột nhiên hỏi: "Huynh mất, chúng ta định đi đâu vậy? Không biết đi đâu, làm sao có thể mua vé tàu đây?" Ba người hai mặt nhìn nhau, chị mới nghĩ đến cái bước rời khỏi Vấn Đạo Tông mà thôi, còn chưa nghĩ ra là nên đi tới cái chỗ nào à? Chẳng lẽ lại tiếp tục đi rừng rậm? Nếu không thế này đi, chúng ta vào nhiệm vụ đại điện, chọn một cái nhiệm vụ, chọn trúng cái nào liền đi chỗ đó nha. Lý Hậu Nhiên đề nghị, hắn vừa hay đang thiếu điểm công hiến à? À, cũng được. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu gật đầu, coi như là giúp Lý Hậu Nhiên kiếm điểm công hiến vậy. Trong ba người chỉ có Lý Hậu Nhiên là thiếu điểm công hiến à? Ngay cả Lục Dương có rất nhiều điểm công hiến rồi, còn có thể dùng điểm công hiến của Bất Hủ Tiên Tử bất kỳ lúc nào nữa. Mạnh Cảnh Chu thì lại có thể dùng linh thạch để mà đổi điểm công hiến. Ba người đi vào bên trong nhiệm vụ đại điện, Mạnh Cảnh Chu chỉ một chút đã là chọn trúng một cái nhiệm vụ yêu thích rồi. Nam Bộ Ký Châu, Thủ Điền Quận, Cổ Hề Trấn. Bên ngoài trấn có một cái miếu thờ bỏ hoang, thường có lữ nhân ở chỗ này ngừng chân. Người ta nghi ngờ có nữ quỷ ăn thịt người, hút hết dương khí. Lữ nhân biết được, nói liền không dứt luôn à. Ấy, chính là cái này đi. Mạnh Cánh Chu hưng phấn vỗ đùi, cảm thấy mình rất có duyên với cái loại nhiệm vụ này. Vừa hay kiểm tra, cái song độc thân kim đan của mình là như thế nào. Lý Hậu Nhiên hơi so so cái cầm. Cổ Hoài Trấn, nơi này sao nghe lại quen tai như vậy à? Rồi, vậy thì để mấy ông thần đèn này tới Cổ Hoài Trấn, chúng ta sẽ chuyển biến tới tình huống ở bên trong đế thành. Bên trong đế thành có rất nhiều kiến trúc kỳ quái, có cái do đại năng hứng thú mà làm nên, có cái do đại năng thiếu tính nghệ thuật, cũng có thể là do muốn làm một cái loại biểu tượng nào đó. Một cái tòa thanh đồng đỉnh sừng sững ở một cái nơi hẻo lánh tại bên trong đế thành. Nó cao lớn giống như là một cái ngọn núi nhỏ, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, hiện đầy các loại chi tiết. Xa xa nhìn lại có thể cảm nhận được một cái vẻ đẹp cũ kỹ mà cổ xưa. Nơi này là khu vực phồn hoa nhất của đế thành, tất đất tất vàng. Để có thể đặt một cái chiếc thanh đồng đỉnh ở chỗ này phải tốn một cái giá linh thạch ở trên trời. Ngoài trừ một số ít đại thế lực như là Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội, ai cũng không thể móc ra được cái loại số tiền này. Có không ít lão giả tóc trắng áo trắng tản mát ra một cái mùi thơm ngát của đan dược, chắp tay đi vào thanh đồng đỉnh. Dưới mắt không có ai ra gì. Người qua lại trên đường đi ngang qua thanh đồng đỉnh, nhìn thấy những cái vị lão giả đi vào bên trong thanh đồng đỉnh, lộ ra ánh mắt sùng bái. Đây đều là các đan đạo đại sư tiếng tăm lừng lẫy, cũng có không ít người đã tạo ra phương pháp luyện đan mới lạ. Nơi này là Liên Minh Luyện Đan Sư, đại biểu cho quyền uy đứng đầu của đan đạo. Hàng năm đều có vô số đan phương công bố ra bên ngoài, tuyên bố những cái thành tựu to to nhỏ nhỏ của bọn họ. Ngoại trừ Luyện Đan Phong của Vấn Đạo Tông ra, thì đây chính là thánh địa của luyện đan sư. Ở bên trong thanh đồng đỉnh, luyện đan sư trầm mặc ít nói, ngồi vây quanh trước một cái bàn đá tinh xảo, trên mặt không có một chút biểu lộ nào. Một cái bóng người khoan thai từ từ tới, tuyên bố bắt đầu hội nghị lần này. Hắn là Thanh Vân Tử, thủ tịch luyện đan sư của Liên Minh Luyện Đan Sư, kỹ nghệ sư quần bạc tỷ, là luyện đan sư mạnh nhất ở đây. Những người ngồi ở chỗ này đều là đại lão của giới luyện đan, người mang tiền kỹ, nhưng đều là thừa nhận địa vị của Thanh Vân Tử. Ngay cả Thất Trưởng Lão vẫn luôn cao ngạo cũng thừa nhận Thanh Vân Tử là luyện đan đại sư gần với hắn nhất rồi. Thanh Vân Tử lúc này nhàn nhạt mỉm cười một cái, một bộ dáng không nhanh không chậm. Lần hội nghị này cũng giống như bình thường, chỉ để giao lưu tâm đắc luyện đan, các vị có thể nói chuyện thoải mái nha. Thật sự là có thể nói chuyện thoải mái hay sao? Một vị luyện đan đại sư lúc này nhấc tay lên hỏi. Ồ, có thể. Sắc mặt của vị luyện đan đại sư này liền thay đổi, vỗ bàn cả giận nói. Con mẹ nhà ngươi Thanh Vân Tử, đến muộn còn bày ra cái gì? Mọi người ở đây chờ ngươi nửa ngày, chỉ để chờ ngươi thôi đó, con bà nhà ngươi. Hiển nhiên là thừa nhận địa vị cùng với tài năng luyện đan của Thanh Vân Tử, cũng không có nghĩa là có thể khoan nhượng cho cái hành vi tới trễ của hắn ta. Thật ngại quá, vừa rồi ta đang nghiên cứu đan phương, có đột phá cực lớn, vui vẻ quá cho nên quên mất thời gian. Ấy chà, nghiên cứu đan phương gì mà mê mẩn tới vậy ha? Thanh Vân Tử cười thần bí. Rượu cổ đan phương, trống trữ đan. Á trời, ngươi luyện thành rồi sao? Đám người cực kỳ kinh ngạc, trong tay của bọn họ đều có đan phương tống thử đan à. Nhưng dù cho luyện chế như thế nào cũng chỉ có thể để cho đạo lữ của mình dưỡng nhan. Gần đây ở bên trong Hắc Thị lưu truyền đã không ít đan phương dưỡng nhan, đều là phế đan do bọn hắn luyện chế ra. Ngoại trừ phục dụng đan dược có thể khiến cho người ta trở nên đẹp mắt thì cũng không có tác dụng gì khác cả. Còn chưa thành công, chỉ là ta đã có ý tưởng rồi. Theo ta tìm hiểu, chủ nhân của đan phương tống thử đan gọi là Thanh Hà, nàng hình như có quan hệ mật thiết với một vị tiên nhân nào đó. Nói không chừng tống thử đan cũng có liên quan tới cái vị tiên nhân này à. Cái gì còn có liên quan tới tiên nhân, nghe cũng khá có lý à. Đám người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền hiểu rõ, chắc là trong nhóm dược tài có một cái loại tiên quả gì đó, cho nên bọn hắn mới là không thể nào thành công. Ê, ta cần tiễn rèn có được phái gì lén thì đây chỉ là cái này. Thác trưởng lão nghe xong liền khích mối coi thường với nghiên cứu của Thành Vân Tử. Ta còn trước là ai? Thì ra là Liễn Đan Phong vô cực tử, người có cao kiến gì? Thanh Vân Tử nhìn thấy Thất trưởng lão, xóa bỏ biểu lộ bình tĩnh, trong lời nói đều mang theo một cái mùi chua thuốc súng. Thanh Vân Tử cùng Thất trưởng lão liếc nhau, ánh mắt cũng là có thể thét ra tia lửa rồi. Đám người thấy thế cũng không nói cái gì, ai cũng biết chuyện của hai người này. Hai người này tại thở thiếu thời, thích cùng một cái vị thiếu nữ, trải qua một phen tranh đấu, chủ yếu là Thất trưởng lão đè Thanh Vân Tử xuống đất để mà đánh. Vị thiếu nữ kia cuối cùng chọn Thất trưởng lão tài ba hơn. Cụ án của hai người cũng từ đó mà bắt đầu. Bởi vì Thất trưởng lão thường xuyên luyện chế đan dược kỳ quái, mọi người cũng không thể phán đoán được kỹ thuật luyện đan của hắn đã đạt tới cái loại trình độ nào. Nhưng có thể khẳng định là lần chiến đấu, mọi người đang ngồi ở đây không có người nào có thể là đối thủ của Thất trưởng lão cả. Thất trưởng lão lúc này chậm rãi nói: Theo như nghiên cứu của ta, trọng điểm của đan phương không phải là tạo ra như thế nào, mà là phương pháp phục dụng nữa nha. Các người không để ý sao, cốt đầu đan phương viết phương pháp phục dụng là dùng với nước sông có thể mang thai. Tại sao phải xách nước sông, trực tiếp dùng nước bình thường không được sao? Mang theo cái loại nghi vấn này, ta là khớp cổ tịch. Hỏi học giả trẻ tuổi tương đối hiểu rõ thời đại thượng cổ, cuối cùng tìm được đáp án rồi. Nước sông ở bên trong đan phương nhắc tới không phải là nước sông bình thường, mà là nước sông Tử Mẫu Hà do tiên nhân thời thượng cổ luyện chế ra. Phục dụng nước sông Tử Mẫu Hà liền có thể mang thai. Lời vừa nói ra, bốn phía đều là kinh ngạc. Cái gì? Tử Mẫu Hà? Còn có con sông thần kỳ như vậy sao? Mặc dù Thất trưởng lão luyện chế đan dược đều là rất kỳ quái, nhưng đối với những chuyện này hắn chưa từng nói đùa. Là cái vị tiên nhân nào? Thanh Vân Tử lúc này không để ý tới gút mắt cùng với Thất trưởng lão, vội vàng hỏi. Hắn tra lần lượt cổ tịch, còn đi tới hoàng cung mượn trân tàng bản, cũng không tìm được thuộc danh của cái vị tiên nhân kia, giống như là cố tình bị người ta ẩn giấu đi. Thất trưởng lão lúc này trầm ổn gật gật đầu, nói ra một cái lời cực kỳ bí ẩn. Là ẩn tiền tiền. Thanh Vân Tử lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là ngày ấy, nếu như vậy thì mọi thứ cũng dễ dàng hiểu hơn rồi. Tại sao nói vậy nè? Đứng đợi, giải thích chút đi chứ. Đám người không hiểu Thanh Vân Tử vì sao lại nói như vậy. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua là ứng thiên tiên luyện chế ra Tử Mẫu Hà. Thanh Vân Tử lúc này thần bí nói: Từ bên trong một cái di tích đã tìm được một cái bản cổ tịch tên là Nấu Nướng Bách Khoa Toàn Thư. Mặc dù còn chưa phân tích ra hết toàn bộ, nhưng ta có thể khẳng định một điều, quyển sách này nhìn qua thì như là đang dạy người ta nấu ăn như thế nào đó, nhưng kỳ thực lại là ẩn dấu huyền cơ nha. Đám người lúc này nghi hoặc, sách này nghe tên giống như là thực đơn thời kỳ thượng cổ, chẳng lẽ không phải là vậy sao? Hay mở đầu biểu tình của ta cũng giống như chư vị, cũng tưởng rằng là thực đơn thời kỳ thượng cổ, nhưng ta thử làm vài món phát hiện ra phàm là ăn những món này ít nhất là cũng bị hôn mê bất tỉnh à. Cái này giống dĩ cũng không phải là thực đơn gì, mà là một cái quyển độc thần điển. Đám người hít vào một cái ngụm lãnh khí. Thượng cổ độc thần điển mới nghe thôi đã thấy vô cùng khủng bố rồi. Mà tác giả của cái quyển độc thần điển này chính là ứng thiên tiên. Đang đọc không phải khác biệt, ứng thiên tiên có thể viết ra cái bản độc thần điển này chắc hẳn cũng rất tinh thông đan dược. Ta từng nghe một cái câu lưu ngôn truyền xuống từ thời thượng cổ, liền đan sư mạnh nhất không phải là đi tìm dược tài, mà là phát minh ra được dược tài. Tử Mẫu Hà có lẽ chính là dược tài do ứng thiên tiên luyện chế ra. Không, nói không chừng nước sông Tử Mẫu Hà không phải là dược tài, mà là độc đó nghe. Lúc chiến đấu dùng nước sông Tử Mẫu Hà hạ độc, đối phương bị mang thai, chẳng phải là không cách nào chiến đấu được nữa sao? Thanh Vân Tử càng nói, ánh mắt càng sáng, cảm thấy mình phân tích vòng vòng đan sen, giống như mở ra một cái tầng bí mật của thời kỳ thượng cổ vậy. Vậy đã có bao nhiêu nữ tử bởi vì nước sông Tử Mẫu Hà mà ứng thiên tiên luyện chế mang thai vậy trời? Đám người lúc này sợ hãi thán phục lực lượng của ứng thiên tiên. Không hổ là tiên nhân à, có thể luyện chế ra một cái loại kỳ vật bựa như thế này. Cái tên sai vặt rót nước cho đám người xong liền lặng im rời đi. Nơi này đều là đại sư đang đạo, lúc mở miệng nói chuyện đều là chuyện của tiên nhân. Hắn vừa nghe đã là kinh hồn tán đảm, biếu dụm vải cái linh hồn không dám lưu lại. Hắn vừa mới đi ra bên ngoài liền bị đồng bạn vây quanh. Ủa thế nào, bên trong nói cái gì vậy hả? Đây chính là hội nghị của những vị đan sư đứng hàng đầu, đại biểu cho tri thức tiên tiến nhất ở bên trong giới luyện đan thuật. Nghe được một chút cũng đủ để cho bọn hắn ra ngoài khoe khoang cả đời. Tên xe vặt có chút hơi khó khăn, vừa rồi hắn quá là sợ hãi, không có nghe cẩn thận. Hắn cố gắng nhớ lại nội dung nói chuyện của các vị liên đan đại sư, có chút không chắc chắn lắm à. Hình như nói là thượng cổ tiên nhân tên Ấn Thiên Tiên gì đó, làm cho vô số nữ tử mang thai. Các đồng bạn hít sâu một cái hơi khí lạnh, đấy là bí mật thượng cổ à. Một bên khác, Thủ Điện Quận, Cổ Hề Trấn, miếu thờ bỏ hoang. Nam Bộ Ký Châu, mưa to, mưa như trút nước, bãi cỏ xanh mơn mởn đã bị nước mưa xối thành một cái vũng bùn. Lá cây xanh biếc dưới nước mưa cũng phải là đứng lặng, bị nước mưa cọ rửa đến mức không còn sức sống. Bầu trời hoàn toàn u ám, ép tới mức người ta không thở nổi, giống như là bóng đen lúc nào cũng có thể bao phủ xuống vậy. Thư sinh thần sắc vội vàng, áo tơi thô mũ, trong ngực ôm bọc sách vở, như là muốn phi nhanh qua bầu trời mưa này. Hắn nhìn thấy miếu thờ bị bỏ hoang cách đó không xa, sáng mắt lên, ôm chặt sách vở trong tay bước nhanh vội vàng chạy tới. Hô hô. Thư sinh mệt mỏi thở hồng hộc, đóng chặt cửa sổ đi. Miếu thờ tuy là cũ nát nhưng lại không đến mức là để mưa dột, là may mắn ở bên trong bất hạnh à. Hắn mở cái bọc sách vở ra, kiểm tra sách vở của mình có phải là bị nước mưa làm cho ướt không. Có lẽ là do được bảo vệ tốt, sách vở vẫn khô ráo. Thư sinh thắp đèn, mướn nhờ ngọn đèn mờ tối, nhẹ giọng để mà đọc lầm bầm. Ngay lúc này một cái bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện phía sau lưng của thư sinh. Khóe miệng của bóng hình xinh đẹp kia mang theo một cái nụ cười câu dẫn người, đập một cái phía sau lưng của thư sinh. Thư sinh nhìn thấy bóng hình xinh đẹp xuất hiện giống như là bị mê hồn, không tự chủ được, cũng nở ra một cái nụ cười mê luyến. Mưa lớn qua đi, thư sinh thần sắc mỏi mệt rời khỏi miếu thờ bỏ hoang. Lúc này lại cũng có ba bóng người ăn mặc như thư sinh vậy đi qua vũng bùn, chậm rãi đi từng bước có chút chật vật. Sao đèn này lại khó đi vậy chứ hả? Một thư sinh trong đó phàn nàn. Một cái bóng người khác liếc mắt. Chịu đựng chút đi chớ, đừng có được vô đòi tiên, điều kiện này tốt hơn nhiều so với ở bên trong rừng rậm à. Ê, cũng đúng. Bóng người thứ ba lúc này giải thích nói. Nghe nói hôm qua xuất hiện cơn mưa to nhất trong vòng 10 năm đổ lại đây, bao trọn cả Cổ Hề Trấn luôn, nước sông đều là tràn bờ, nghe nói ban đêm hôm nay còn đổ mưa. Ê dạ, cảm giác đây không phải là dấu hiệu tốt đâu. Lục Dương nghe Mạnh Cảnh Chu nói vậy chỉ về miếu thờ cười nói. Vậy vừa hay phía trước có một gian miếu thờ, mặc dù bị phá hư rồi, nhưng tượng Phật hẳn là vẫn còn, thời dịp qua đêm ngươi có thể đi tới đó bái một cái à. Trong âm thầm lại là giao lưu truyền âm. Một lần nữa sắp xếp lại kế hoạch, căn cứ theo tình báo, tính cảnh giác của đối phương rất cao, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Hơn nữa đối phương là quỷ hồn, độn pháp cao minh, không dễ bị bắt lại đâu. Thực lực của nữ quỷ hẳn là ở trước cơ kỳ, cụ thể cảnh giới gì là gì thì không rõ. Như đối quỷ hiện thân, nhất định phải chờ đến khi rác trắng đối phương không chạy trốn mới là đồng thủ bất nàng. Thân phận bây giờ của chúng ta là thư sinh tiến vào đế thành để mà kiếm chút công danh, ở chỗ này ta túc một đêm, nhờ vậy mới có cơ hội dẫn dụ nữ quỷ xuất hiện à. Chờ tới bây giờ vẫn chưa thu được tin tức nữ quỷ giết người, lúc bắn nữ quỷ không cần phải giết chết đâu. Trước kia đi ra bên ngoài không có kinh nghiệm gì, từ khi ta thấy sư tôn bị giam vào bên trong đại lao liền biết tầm quan trọng có việc giả danh khi ở bên ngoài rồi. Như vậy khi mất mặt sẽ không ném trên người của Vấn Đầu Tông. Lần nữa kiểm tra tên của mỗi người. Ta gọi là Lục Nhất Dương. Ta Lòng Cảnh Chu. Ta gọi là Lý Hậu. Ba người giao lưu bằng bạc một phen, cảm thấy kế hoạch không có vấn đề gì, mới thu liễm khí tức đến cực hạn, ngụy trang thành phàm nhân đi vào bên trong miếu thờ. Trong miếu thờ rất là sạch sẽ à. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, hắn còn tưởng nơi này sẽ là tro bụi đầy đất, nhện kết lưới ở khắp mọi nơi chứ hả. Tình huống bên trong miếu thờ hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của bọn hắn. Trong miếu sạch sẽ, giống như là có người thường xuyên quét dọn. Thứ duy nhất khiến cho người ta tiếc nuối chính là tượng Phật ở chính giữa, thiếu mất nửa người trên, không có cách nào thăm viếng à. Lý Hạo Nhiên tìm được củi khô, đằng sau tượng Phật, hắn là do người lần trước tá túc ở đây để lại. Hắn chất que củi thành một đống, tìm thêm một chút cỏ khô, móc ra đá đánh lửa từ trong bọc. Lấy cỏ khô làm dẫn, nhóm lửa đống củi lên. Lý Hồng Nhiên lúc này giơ hai tay ra, hờ lửa, lộ ra khuôn mặt cực kỳ thoải mái à. Ê, sống lại rồi. Lục Dương móc ra mấy cái bánh bao từ bên trong bọc, dùng que gỗ đâm qua giữa, gác ở bên trên lửa để mà lửng. Để cho vỏ ngoài của bánh bao hơi cháy sấm vàng, Lục Dương đẩy ra một cái bánh bao trong đó, mùi thơm hòa với nhiệt khí đập vào mặt. Mạnh Cảnh Chu thì đi một vòng trong miếu đổ nát, sau đó trở về chính đường. Ngoại trừ chính đường, còn có hai gian phòng. và lát nữa đi ngủ mỗi người phòng nha. À, được rồi. Ba người vây quanh ở bên cạnh đống lửa, vừa ăn bánh bao, vừa cảm thán con đường phía trước không dễ đi à. Trong lòng của Lục Dương dường như tràn đầy lo lắng, ăn bánh bao trong tay cũng không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Hay, cũng không biết lần này tiến về đế thành có thuận buồm xuôi gió hay không. Nghe nói tu sĩ bên trong đế thành ở khắp nơi, phàm nhân chúng ta muốn tới nơi đó tạo ra một chút sóng gió đã khó càng thêm khó nha. Mạnh Cảnh Chu khoát khoát tay. Số lượng tu sĩ đế thành không khoa trương như người nghĩ đâu. Trong 20 người có một cái tu sĩ đã rất là không tệ rồi. Muốn trở thành tu sĩ khó khăn cỡ nào, chỉ mỗi một cái cửa ải khảo thí linh căn thôi cũng đã rơi hết 9 thành 9 người rồi. Trong 20 người có một tu sĩ, cái tỷ lệ này đã là cực kỳ khoa trương dọa người. Bất kỳ một thành trì nào ở Trung ương đại lục đều không có cái cách nào đạt tới cái tỷ lệ này à. Chúng ta mặc dù không có linh căn nhưng có học thức mang theo trên người, các loại văn chương hạ bút thành văn, đối với tình hình chính trị đương thời cũng có các hiểu biết khác so với người thường. Ngày mai rời khỏi thủ điện quận vào kinh dự thi tranh thủ công danh, lấy được thánh thượng thưởng thức, giành một quan nửa chức cũng không phải là cái chuyện không thể nào đâu. Quan viên của Đại Hạ Vương triều cũng không phải chỉ toàn là tu sĩ, cũng có một phần là phàm nhân. Mạnh Cảnh Chu dùng bánh bao chỉ vào Lý Hậu Nhiên nói: Tỷ như Lý Hoành Đi, 5 tuổi đọc thuộc lòng thiên tự văn, 7 tuổi làm thơ, 8 tuổi biết chữ, 10 tuổi biết văn, tài hóa hơn người, văn chương thiệt diệu, giống như tự nhiên. Tiên sinh cũng là phải khen không dứt miệng, tán thưởng người là học sinh tốt nhất mà hắn dạy bảo đó mà. Lý Hạo Nhiên lúc này thân trọng cười cười: Hồ Long Huynh quá khen rồi, đó chỉ là tiên sinh muốn khích lệ ta mới đánh giá vậy. Ngược lại là Long Huynh nha, có gia nghiệp nhưng không đi kế thừa mà muốn đi đế thành đỏ sức, có phần tự tin này so với cái phần tự tin chỉ toàn lo lắng của ta và Lục Huynh sao có thể sánh bằng đây. Ba người liên tục thổi phồng đối phương, sau đó lật sang sách Thánh Hiền, nhìn sách sư ngon lành, cảm thấy Tiên Hiền viết thật là hay, không hổ có thể lưu truyền thiên cổ. Bọn hắn nếu có thể viết ra văn chương như vậy, chết cũng không hơi tiếc à. Mạnh Cảnh Chu lúc này ngắm về một cái, vô tình đã kích mơ mộng của Lục Dương. Đừng có nằm mơ nữa cô ơi, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm à. Ba người dựa theo sắp xếp lúc ăn bánh bao đi vào gian phòng của mỗi người. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu phân biệt tới phòng ngủ ở hai bên, còn Lý Hạo Nhiên ở tại chính đường. Đi ngủ ở trước tượng Phật chỉ còn có một nửa kia. Âm thầm lúc này lại có ba bóng hình xinh đẹp nhìn chăm chăm ba người Lục Dương, trong mắt tản mát ra lục quang yếu ớt. Lại tới ba người, hơn nữa dương khí tràn đầy, thật muốn biết tư vị của bọn hắn như thế nào. Bóng hình xinh đẹp áo xanh khẽ cười nói: Đúng vậy đúng vậy, đã rất lâu rồi chưa từng gặp thư sinh nào dương khí tràn trề như vậy. Mặc dù thư sinh đọc sách Thánh Hiền lâu ngày có thể nuôi ra hảo nhân chính khí, nhưng chưa từng nhìn thấy ai lại nhiều như ba cái người này. Bóng hình xinh đẹp mặc hồng y liếm môi một cái, tràn ngập dụ hoặc. Bóng hình xinh đẹp mặc bạch y, tuổi tác còn hơi nhỏ, vội vàng nói: Hai vị tỷ tỷ, tuyệt đối phải chú ý nha, không nên hút hết dương khí của người ta, phải nhìn về tương lai lâu dài. Bọn hắn dễ chịu một lần, còn sẽ tới lần thứ hai. Một tới hai đi, dương khí chúng ta hấp thụ nhiều hơn so với hút sạch trong một lần. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Tiểu thất ngươi tuổi tác không lớn, nhưng lại dông dài như bà cụ nương. Hàng ta biết nặng nhẹ sẽ không làm quá lớn, khiến chính đạo chú ý. Xui xẻo là cái đạo lý này chúng ta vẫn hiểu mà. Chia ra hành động thôi, hai ta đi đến hai gian phòng bên cạnh. Tiểu thất, ngỡ lại hầu hạ họ Lý này đi. Bên trong thiên phòng, Lục Dương thắp ngọn nến, tập trung tinh thần đọc sách, hoàn toàn không chú ý tới trong phòng xuất hiện một cái bóng hình áo lam xinh đẹp. Mà Lục Dương nhìn như là đang đọc sách, kỳ thật là đang giao lưu với tiên nhân ở bên trong không gian tinh thần. Hả, Lục Dương ngươi làm đủ trò xấu, bị đuổi ra khỏi Vấn Đạo Tông, nghèo túng tới mức phải ở chỗ này hả? Bất Hủ Tiên Tử vui mừng nhướng mày, cười trên nỗi đau của người khác. Sức tưởng tượng của tiên tử ngươi không cần phong phú như vậy à. Còn nữa, người khác đi ngủ lấy canh giờ làm đơn vị tính toán, sao tiên tử ngươi đi ngủ lại lấy ngày để mà tính luôn vậy hả? Bất Hủ Tiên Tử đứng chống nạnh, tức giận nói: Tiên nhân sao có thể so sánh với phàm nhân được hả? Ê, được rồi, tiên tử đại nhân không giống bình thường, cho nên bây giờ ngươi trở về ngủ được không hả? Tao bây giờ cũng có chuyện phải làm. Chuyện gì? Bất Hủ Tiên Tử trở nên hào hứng. Lục Dương thấy Bất Hủ Tiên Tử ra vẻ mặt nếu không kể chuyện thì tuyệt đối không bỏ qua, đành phải kể lại mọi chuyện à. Cho nên bây giờ các ngươi định dẫn nữ quỷ tới rồi bắt nàng lại hả? Đúng rồi. Chuyện này đơn giản nhan chặn tiền từ thiện vậy, giao cho ta đi. Bất Hủ Tiên Tử lúc này vỗ vào bộ ngực của mình nói, tự tin giống như là đã dùng vô địch đan. Hoàng Đậu Đậu nàng thân là trạng thái linh hồn, cũng chính là quỷ hồn, quả thật thích hợp cho cái loại tình huống hiện tại à. Chờ chút, tiên tử nè, ngươi không phải sợ ma sao? Lục Dương nhớ tới lúc Bất Hữu tiên tử cùng mình đi tới phần mộ do đại trưởng lão kiến tạo. Bất Hữu tiên tử còn vô cùng sợ hãi quỷ hồn sẽ xông ra trong huyệt mộ mà. Ma quỷ nhìn thấy được ta sợ. Không đúng, ta căn bản không có sợ ma quỷ gì. Bất Hữu tiên tử nhận ra mình đã lỡ lời, tranh thủ thời gian đổi giọng. Được rồi, nhưng mà tiên tử đừng làm ra cái chuyện gì không phải phép nha. Lục Dương căn dặn một phen, giao quyền khống chế thân thể cho Bất Hữu tiên tử. Công tử, ngài thật là cô đơn, ở cùng với người ta đi. Bóng hình xinh đẹp mặc lam y xuất hiện ở trước mặt của Lục Dương, ẩn ý đưa tình nhìn hắn ta. Thanh âm nũng nịu mới nghe đã khiến cho xương cốt người ta mềm nhũn rồi. Nhưng mà không biết rằng Lục Dương bây giờ đã không còn là Lục Dương vừa rồi. Chỉ thấy Lục Dương nở một cái nụ cười tà mị, đưa tay ôm bóng hình xinh đẹp lam y lại. Bóng hình xinh đẹp lam y ngơ ngác, Lục Dương vừa rồi ở chính đường không phải là người như vậy à? Lục Dương đưa ngón tay trỏ ra, nâng lên cái cầm của bóng hình lam y xinh đẹp, dùng giọng điệu khinh bạc nói: Tiểu mỹ nhân cô đơn, muốn tỷ tỷ ở cùng với ngươi sao hả? Lục Dương thân mật ôm bóng hình lam y xinh đẹp, giở trò: Bộ dáng không tệ, ê, chỉ là vóc dáng kém hơn ta chút à. Cái gì mà vóc dáng kém hơn người một chút? Còn thực sự là tỷ tỷ hả má? Dáng vóc này của đối phương cũng không giống như là nữ giả nam trang nghe trời. Bóng hình lam y xinh đẹp rùng mình một cái, cảm thấy như là gặp phải biến thái rồi. Đến đây tiểu mỹ nhân, điềm sừng ngắn ngủi, đến chơi cùng với tỷ tỷ đi. Lục Dương cười hăng hắc nói, nhìn thế nào cũng không giống như là người tốt à. Bóng hình lam y xinh đẹp muốn chạy trốn, kết quả phát hiện lực tay của đối phương lớn đến mức cực kỳ đáng sợ, nàng thân là trúc cơ kỳ đều không cách nào tránh thoát à. Muốn chạy sao? Lục Dương lúc này nhào về phía bóng hình lam y xinh đẹp. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương chân chính thì đang nhào về phía Bất Hữu tiên tử. Hoàng Đậu Đậu nhà ngươi, ngươi muốn dùng thân thể của ta làm cái gì? Chỉ chơi đùa chút thôi, không làm thật đâu. Bất Hữu tiên tử nhanh chân liền chạy. Vậy cũng không được chứ, ảnh hưởng tới hình tượng của ta. Một bên khác, Mạnh Cảnh Chu giả dạng đang nằm ngáy o o, cố gắng kiềm chế ý cười ở bên trên khóe miệng của mình, lắng lặng chờ đợi nữ quỷ tới. Nữ quỷ xuất hiện ở bên giường của Mạnh Cảnh Chu, một cái thân áo đỏ giống như là thân nương tử xuất giá. Hồng y nữ quỷ thổi một cái hơi về phía của Mạnh Cảnh Chu, khiến cho hắn hoảng hốt. Lan Quân, chàng tỉnh rồi hả? Thanh âm ôn nhu của Hồng y nữ quỷ vang lên bên tai của Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn Hồng y nữ quỷ có chút chần chờ. Ngươi là Lan Quân, ngài quên thiếp rồi sao? Ta là thế tử của ngài. Ánh mắt của Mạnh Cảnh Chu sáng lên. Song độc thân kim đan thật sự là có hiệu quả. Đối phương vừa gặp mặt mình liền tự xưng là thế tử của mình. Không thể nóng vội. Vậy tỉnh táo đó mà. Sau đó hắn khôi phục lại cái bộ dáng hoảng hốt vừa rồi. Đôi môi đỏ mọng của Hồng y nữ quỷ dần dần tới gần Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu cũng là kích động đến mức trái tim nhảy phành. Đôi môi đỏ mọng của Hồng y nữ quỷ cô chứa đụng vào Mạnh Cảnh Chu đã bị một cái cổ năng lượng không nhìn thấy ở bên ngoài cơ thể Mạnh Cảnh Chu đánh bay, hôn mê bất tỉnh. Đôi môi còn bị cái cổ năng lượng này làm cho sưng lên như là bị ông đánh, giống như là hương tràn, hoang thon không còn một chút mỹ cảnh nào. Độc thân kim đan như là mặt trời cương trực công chính, ở bên trong đan điền, tỏa trấn bốn phương tám hướng, các loại tà vật yêu ma quỷ mị không thể tới gần. Hiệu quả của song độc thân kim đan đương nhiên là càng mạnh hơn gấp bội rồi. Mạnh Cảnh Chu, con mẹ nó là cái gì? Nữ quỷ căn bản không có cái nào đụng vào hắn à. Ở chính đường, Lý Hạo Nhiên nằm ở phía trước tượng Phật chỉ còn có một nửa kia, dùng năm cái loại giác quan để ý động tĩnh ở xung quanh. Hắn không dám tùy tiện vận dụng thần thức, lo lắng bị nữ quỷ phát hiện ra. Đến rồi. Bóng hình bạch y xinh đẹp lặng yên tới gần Lý Hạo Nhiên, hoàn toàn không biết mọi cử động của nàng đã bị Lý Hạo Nhiên phát hiện ra từ trước rồi. Hồ, bóng hình bạch y xinh đẹp thở ra một cái hơi khí lạnh, lạnh cống đến mức Lý Hạo Nhiên giật cả mình. Ngươi lại vậy hả? Lý Hậu Nhiên nhìn thấy bạch y nữ tử, giật mình kêu lên một tiếng. Bạch y nữ quỷ nhẹ giọng nói: Công tử không cần kinh hoảng, tiểu nữ tử chỉ là một cái cô hồn giả quỷ không có pháp lực gì, muốn mượn nhờ một chút chương khí của ân công tử. Bạch y nữ quỷ lộ ra một cái bộ dáng vẻ cực kỳ là cute, nhìn vào đúng thật là vô hại. Lý Hậu Nhiên đương nhiên không tin cái chuyện ma quỷ của đối phương, cái gì mà không có pháp lực quỷ hồn của đối phương ngưng thực, thần chí rõ ràng, còn tán mát ra pháp lực như có như không, là trúc cơ hậu kỳ, không có pháp lực cái con bà nhà ngươi. Vẫn khiến chết tiệt đi ra ngoài đụng phải quỷ, cũng cùng một cái cấp bậc với mình à. Tiểu nữ tử sẽ khiến cho ân công thoải mái, phê, tới có chữ ai kéo dài luôn. Bà đây nữ quỷ kiều mỹ thì thầm, lời nói khiến cho lòng người ngớ ngáy. Lý Hậu Nhiên kỳ quái, theo lý thuyết Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu bên kia đáng ra phải có động tĩnh lớn gì rồi chứ hả? Sao mãi vẫn không nghe thấy thanh âm nào vậy? Là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Lý Hậu Nhiên quyết định không vạch trần lời nói dối của nữ quỷ, thường kế tụ kế, kiếm một chút tình báo. Quỷ muốn dược khí làm gì? Để Hoàng Dương hả? Ân công nói đùa, quỷ hồn sao lại nói chuyện Hoàng Dương? Thu lấy chút dương khí cũng là chỉ vì sống sót thôi. Vừa tán tỉnh, bạch y nữ quỷ vừa leo lên trên người của Lý Hậu Nhiên. Một người, một quỷ, bốn mắt nhìn nhau. Bỗng nhiên, cửa của chính đường lúc này đột ngột đẩy ra, một cái thiếu nữ xông thẳng vào. Ê, thật ngại quá, xin hỏi có ai không? Tiền đi đường của ta dùng hết trơn rồi, có thể ở lại chỗ này, ngủ lại đêm không hả? Dáng người của thiếu nữ này thẳng tắp, mặc một cái thân đồ trắng, ra ngoài ngay cả hành lý cũng không mang theo, xung quanh miếu thờ đều là bùn đất. Nhưng trên giày của nàng hoàn toàn không dính một chút bùn đất nào. Lý Hạo Nhiên cùng với bạch y nữ quỷ đồng loạt nhìn qua nữ tử đột nhiên xuất hiện này. Thiếu nữ cũng bị một màn này làm cho kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng đi ra ngoài du lịch, tập tục ở ngoại giới cởi mở vậy sao? Ngay cả trong miếu thờ đổ nát thì cũng có thể chơi được hả? À, thiếu nữ có chút xấu hổ, không ngờ là gặp phải cái loại chuyện này. Nàng dù không hiểu thế sự nhưng cũng biết gặp cái tình huống này trước tiên phải né tránh chút. Nàng theo bản năng muốn quay đầu rời đi, lại phát hiện nam tử nằm dưới đất nhìn hơi quen mặt à. Thiếu nữ lúc này lặng yên đi đến trước, xác nhận là mình không có nhìn lầm. Nàng ở trên cao nhìn xuống chầm chầm Lý Hậu Nhiên, ngoài cười nhưng mà trong không cười hỏi, thanh âm còn ôn nhu hơn cả bạch y nữ quỷ. Tiền lão ba, ngươi đang làm cái gì vậy? Lý Hạo Nhiên chật vật nuốt vào một cái ngụm nước miếng, cảm thấy lần này là mình chết chắc rồi. Thiếu nữ không ai khác chính là nữ nhi kiếp trước của Lý Hạo Nhiên, Tần Nghiên Nghiên. Tiền lão ba thì tức là lão ba ở kiếp trước, một cái cách gọi mới và chỉ dành riêng cho Lý Hạo Nhiên. Tần Nghiên Nghiên ra ngoài du ngoạn thiên hạ tìm kiếm cơ duyên kết đan, từ đó lĩnh ngộ hồng trần, mưu cầu đột phá về cảnh giới. Nàng vừa rồi đi qua vài cái quận huyện, đến một cái ngôi chùa đổ nát để mà xin ngủ nhờ một đêm, thế mà lại gặp phải một cái chuyện kích thích như vậy. Ây, được mẫu thân của mình khuyên nhủ suốt một tháng, Tần Nghiên Nghiên đang định chấp nhận cái người cha không cùng huyết thống này, thì lại gặp phải cái loại chuyện như thế này à. Lĩnh ngộ hồng trần cũng không phải là cái cách cảm nhận như thế chứ hả? Trời đã, Nghiên Nghiên, nghe ta giải thích chút đã. Lý Hậu Nhiên có chút hoảng loạn, trời đất chứng giám à, hắn thực sự đến đây để mà bắt quỷ, y còn chưa moi được thông tin tình báo hữu ích cái con mẹ gì thì đã bị Tần Nghiên Nghiên bắt giàn tại trận. Trung ương đại lục rộng lớn như vậy, sao lại để cho Tần Nghiên Nghiên đụng phải mình ở đây? Đây rốt cuộc có phải là sự ràng buộc nhân quả giữa cha và con gái của mình hay không hả? Mà cái nữ quỷ áo trắng cũng nhận ra có điều bất ổn, muốn bỏ chạy đi. Lý Hậu Nhiên dùng một chiêu bắt giữ, từ thực đến hư, rồi từ hư đến thực. Trong lúc hư thực biến đổi, ấn nữ quỷ đè cái đầu xuống đất. Đây là kỹ thuật mà Lý Hậu Nhiên học được khi luyện khí, giờ đây chỉ cần biến đổi một chút là dùng để bắt ma. Cùng là trúc cơ hậu kỳ, nữ quỷ đúng không phải là đối thủ của Lý Hậu Nhiên. Ta là nhận được nhiệm vụ của tông môn cùng với Lục sư huynh và Mạnh sư huynh đến đây để mà bắt ma đó mà. Lý Hậu Nhiên vội vàng giải thích, nếu để Tần Nghiên Nghiên hiểu lầm mà tìm được Tô Y Nhân thì hắn ta cũng không cần phải thừa hưởng ký ức của Tần Hậu Nhiên gì, trực tiếp mở ra cái kiếp thứ 10 luôn cho rồi. Lục Dương, Mạnh Cánh Chú. Nghe cái vị tiền lão ba này nói như vậy, Tần Nghiên Nghiên liền nhớ tới hai cái vị thiên tài của Vấn Đậu Tông. Một người là đệ tử của tông chủ Vấn Đậu Tông, một người là thiếu gia của Mạnh gia, độ tin cậy cao hơn Lý Hậu Nhiên nhiều. Ồ đúng vậy, hai người bọn họ đang ngủ phòng bên cạnh, họ nhất định có thể chứng minh cho sự trong sạch của ta nha. Lý Hậu Nhiên vừa nói vừa dùng Phượt Ma Tát đã luyện hóa trói nữ quỷ mặc áo trắng vào cột trụ chịu lực, sau đó mới đi tìm Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Tần Nghiên Nghiên nửa tin nửa ngờ đi theo Lý Hậu Nhiên tìm tới hai người. Lý Hậu Nhiên đẩy mạnh cánh cửa, tốc độ nói chuyện nhanh tới mức đáng sợ. Lục huynh, người nhất định phải chứng minh sự trong sạch của ta. Chúng ta đến đây để bắt mà đúng không hả? Người vẫn chưa phát tín hiệu ra tay, hẳn là nữ quỷ chưa đến chỗ của người hả? Hắn còn chưa kịp nói xong thì đã thấy khóe miệng của Lục Dương nở ra một cái nụ cười cổ quái, kéo nữ quỷ mặc áo xanh lại. Nữ quỷ mặc áo xanh cố gắng phản kháng mà lại vô ích, vẻ mặt cực kỳ tuyệt vọng, chỉ có thể mặc cho Lục Dương khinh bạc. Cảnh tượng này không giống như cái việc mà một người quân tử làm. Lục sư huynh ngủ. Lý Hậu Nhiên lắp bà lắp bắp, Không ngờ Lục Dương lại là hạng người như vậy. Tần Nghiên Nghiên nhìn thấy cảnh này, cảm thấy Lý Hạo Nhiên đang là ngụy biện, tức giận nói: "Ngươi còn dám nói là các ngươi đến đây để mà bắt quỷ?" Đi sang Mạnh sư huynh đi, nhất định huynh đấy đang nghiêm túc bắt quỷ đó mà." Lý Hạo Nhiên tin rằng chắc chắn bên phía Mạnh Cảnh Chu sẽ không có cái chuyện gì bất ngờ. Độc thân Linh Căn A có đầu óc nảy sinh ý nghĩ, cũng không có thân thể để mà thực hiện ý nghĩ đó à. Sau đó Tần Nghiên Nghiên nhìn thấy nữ quỷ mặc áo đỏ hôn mê bất tỉnh, Mạnh Cảnh Chu đang ngồi sớm ở bên cạnh quan sát kỹ lưỡng nàng. Hắc Diêm! Tần Nghiên Nghiên vô cùng kinh ngạc. Bà nội cha nó, cái tình huống này sao lại còn kích thích hơn cái tình huống trước đó nữa vậy hả? So sánh ra ba người, ngược lại có vẻ như Lý Hạo Nhiên chơi cùng bảo thủ à. Lý Hạo Nhiên nghẹn họng. Sau lần nào đi với Lục sư huynh và Mạnh sư huynh cũng không gặp chuyện tốt. Lần trước ra ngoài thì có thêm một cái vị hôn thê lớn hơn mình 2000 tuổi và một cái đứa con gái không còn huyết thống. Bản thân thì trở thành giáo chủ đời trước của một trong tứ đại ma giáo của U giáo. Lần này ra ngoài cần chứng minh sự trong sạch của mình thì hai người này lại gây ra cái chuyện kỳ quặc như vậy. Cái kẻ khốn nạn không có mắng nào dám nói là ta hấp diêm gì hả? Không biết ta là độc thân Linh Căn sao? Mạnh Cảnh Chu tức giận nói, quay người xem lại là cái kẻ nào không có mắng như vậy. Ra là Chất Nhi, người đến tìm cha của người sao? Tần Nghiên Nghiên cảm nhận được khí tức cảnh giới kim đăng kỳ tỏ ra từ phía Mạnh Cảnh Chu, liên tục tự nhủ rằng mình không đánh lại được đối phương. Cùng lúc đó, Lục Dương cuối cùng cũng là phức phục được Bất Hủ Tiên Tử giành lại quyền khống chế thân thể, sách nữ quỷ mặc áo xanh đến tìm Lý Hạo Nhiên và Mạnh Cảnh Chu. Sau khi ba người lấy ra nhiệm vụ do tông môn ban hành, Mạnh Cảnh Chu đưa ra thân phận độc thân Linh Căn của mình. Cuối cùng Tần Nghiên Nghiên cũng tin rằng ba người đến đây để mà bắt quỷ, chứ không phải là để chơi gái mại dâm. Nữ quỷ áo xanh bị Lục Dương xách theo run rẩy, ba người này lại là một trong ngũ đại tiên môn Vấn Đầu Tông. Mọi người đến chính đường, Lý Hạo Nhiên trói nữ quỷ mặc áo xanh vẫn đang run rẩy lại. Nữ quỷ mặc áo đỏ hôn mê bất tỉnh, đều trói ở bên cạnh của nữ quỷ mặc áo trắng luôn. Như vậy, ba cái con quỷ cái này coi như đã bị bắt hết rồi. Vậy nên Vấn Đạo Tông đã ban hành một cái nhiệm vụ bắt ma, các người đến cổ hàng trấn để bắt ma là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của tông môn. Tần Nghiên Nghiên tin hơn một nửa là giải thích của ba người rồi. Nàng còn chưa biết rằng người cha tiền kiếp của nàng là giáo chủ của Cửu U giáo chuyển thế à. Lý Hạo Nhiên có được mảnh vỡ ký ức của Tần Hạo Nhiên là cái chuyện xảy ra sau khi Tô Y Nhân và Tần Nghiên Nghiên rời đi. Chuyện này cũng không tiện nói với Tần Nghiên Nghiên. Lý Hạo Nhiên không thể nói rằng cha của người kiếp trước là giáo chủ của ma giáo, không phải là cái thứ đồ tốt lành gì. Cái mối quan hệ cha con này thật sự sẽ liền sụp đổ đó mà. Còn ngươi, sao ngươi lại đến cổ hà trấn đây? Mẫu thân nói lần trước ta đến nhà của ngươi, vừa đến đã cãi nhau rồi, biểu hiện quá là nóng nảy đi, tâm cảnh cần phải nâng cao. Vừa lúc ta cũng đến lúc kết đan, nên để ta ra ngoài đi dạo, mài dũa tâm cảnh. Ba ngày hôm nay ta ở Thủ Điền quận, đi dạo một vòng ở thương hội, tiêu hết tiền rồi. Thủ Điền quận cũng không có khách sạn miễn phí nào, ta đành phải tiếp tục đi về phía bắc. Thấy ở đây có một ngôi miếu cổ, suy nghĩ tới cái việc xin ngủ nhờ một đêm, nên đã tới chỗ này. Lý Hạo Nhiên cực kỳ quan ngại về cái quá trình du ngoạn của Tần Nghiên Nghiên. Vài ngày nữa thôi, e là cái nàng này phải đi ra phố bắn nghệ à. Bốn vị đại hiệp, chúng ta là quỷ, nhưng mà chưa có từng hại người. Nữ quỷ mặc áo xanh lúc này kêu oan. Bọn họ luôn cẩn thận hấp thu dương khí, không gây ra tai họa gì, sợ nhất là thu hút các tu sĩ chính đạo. Không ngờ sợ gì tới mấy, mà lần này đến lại là Vấn Đạo Tông mạnh nhất ở bên trong chính đạo à. Nghe nói các tu sĩ chính đạo rất căm ghét yêu ma quỷ quái, thấy một con liền dứt sữa một con. Rơi vào trong tay của bọn họ còn có thể sống sót được sao? Không hại người sao? Mạnh Cảnh Chu cười lạnh. Nhiệm vụ ghi rõ ràng, cái người hút dương khí của người khác khiến đối phương tinh thần mệt mỏi, trở ngại uể oải. Chẳng lẽ cái này đều là giả à? Nữ quỷ mặc áo trắng sắp khóc tới nơi. Thật sự không có, chúng ta hấp thu dương khí đều rất có chừng mực, chỉ hấp thụ một phần rất là nhỏ dương khí thôi, sẽ không ảnh hưởng tới con người. Mà chúng ta hấp thụ dương khí, chuyện này đã được ghi vào hồ sơ của trấn trưởng rồi mà. Chúng ta cũng biết hấp thụ nhiều sẽ ảnh hưởng tới con người, như vậy thì lần sau ai còn tới nữa chứ hả? Thà hút nhiều lần còn hơn hút sạch một lần. Chúng ta đều hiểu cái đạo lý tận diệt này mà. Khoan, dừng lại chừng 5 giây, thì trấn trưởng có biết cái chuyện này sao? Không chỉ là trấn trưởng, những người lữ hành trong trấn đều có thể làm chứng à. Nữ quỷ áo trắng nói một cách chắc chắn. Lục Dương và bốn người bị lời nói của nữ quỷ mặc áo trắng làm cho bối rối à. Thật không có lừa dối các vị, vừa rồi ba tí mụ chúng ta từng đi khách sạn gõ cửa, họ có cần phục vụ không một lần rồi. phục vụ hết một vòng luôn mới về, thấy ba vị hiệp khách nằm trong miếu. Chúng ta thấy ba người các ngươi dương khí khá là thịnh vượng, nên muốn là hấp thụ một chút dương khí của các ngươi, làm cho kết thúc cái buổi mãi nghệ đêm nay. Lục Dương đầu đầy dấu chấm hỏi, các ngươi còn cung cấp dịch vụ tận nhà nữa sao? Tần Nghiên Nghiên còn kinh ngạc hơn cả Lục Dương, đây chính là Hồng Trần hả trời? Người nói là trấn trưởng biết chuyện này, các người dám theo chúng ta tới gặp trấn trưởng không hả? Lý Hạo Nhiên không tin lời ma quỷ của các nàng, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng kinh hoàng trong biểu cảm của bọn họ. Thật đáng tiếc, không có à. Thế là bốn người ba cái hồn ma chờ bên trong ngôi miếu đổ nát này suốt một đêm. Khi trời vừa sáng vừa tối, mặt trăng đang dần dần tỏ ra quần sáng dịu nhẹ, chuyển sang thành mặt trời, thì lên đường đến chỗ của trấn trưởng. Cổ Hoài Trấn nổi tiếng với một cái gốc cây hòa. Cây hòa có ở khắp mọi nơi, đều là những cây có tuổi đời rất là lâu năm. Cây hòa già to nhất, ba người Lục Dương còn ôm không sỉ. Nữ quỷ mặc áo trắng tự xưng là Tiểu Thất. Nàng ta nói rằng cái cây hòa già này đã có lịch sử hàng ngàn năm, còn lớn tuổi hơn cả cái Cổ Hoài Trấn. Cây hòa thuộc âm, không khí của cả thị trấn cực kỳ u ám, rất là mát mẻ, là cái nơi tránh nóng lý tưởng vào mùa hè. Trong số những thị trấn mà Lục Dương từng đến, Cổ Hoài Trấn được coi là cái nơi lớn nhất à. Hơn nữa Cổ Hoài Trấn một phen tư tốt, tương lai lại còn lớn mạnh hơn nữa. Nói rõ thân phận của bốn người với nha môn, trấn trưởng nhanh chóng ra đón. Trấn trưởng có phần giàu có, vẻ mặt luôn luôn tươi cười với mọi người. Không ngờ là đạo trưởng của Vấn Đạo Tông lại tới đây, thật sự là thất lễ quá trời. Trấn trưởng vừa gặp đã là xin lỗi, thái độ rất là khiêm nhường. Lục Dương để ý thấy trấn trưởng có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Trấn trưởng để ý thấy ba cái ma hồn đã là ở đằng sau bốn người, sắc mặt khẽ đổi, rất nhanh cũng là trấn định lại, khách sáo nói. Tại hạ Hổ Phạm, tên là Quý Nhân, chứ vậy cứ gọi ta là Tiếu Phạm, được rồi, mời bốn vị vào trong. Phạm trấn trưởng khách sáo quá trời. Lục Dương nhấp một cái ngụm trà mà Phạm trấn trưởng rót, khẽ gật đầu, ừ một cái, không biết là trà gì. Lý do chúng ta tới đây có lẽ là Phạm trấn trưởng cũng rõ ha, chính là muốn tìm hiểu nguồn gốc của ba cái hồn ma nữ này. Quả nhiên là vậy. Phạm trấn trưởng cúi đầu thở dài, thành thật mà nói, lão ta không muốn nói về cái chuyện này cho lắm, nhưng người của Bấn Đạo Tông đã hỏi, lão ta không nói cũng là không được à. Phạm trấn trưởng có biết cái chuyện ba cái nàng ma nữ này hút dương khí của người ta hay không? Lục Dương đi thẳng vào vấn đề. Biết chứ, ở lúc đầu có khách du lịch đến đây báo án, nói rằng ở ngôi miếu đổ ngoài trấn có ma nữ hút dương khí của người. Sau khi nghe tin này, ta thấy chuyện này còn ra thế thống gì được, lập tức dẫn người đi đến đó xem tình huống. Đến ngôi miếu đổ, ta mới biết là ba cái người Tiểu Thất này cũng không phải là cái loại ma quỷ hút hết dương khí của người ta trong một lần, mà là những cái ma hồn tốt không có ý định hại người. Lúc đó Cổ Hoài Trấn vẫn chưa nhộn nhịp như bây giờ, ta muốn phát triển ngành du lịch, tăng thu nhập cho thị trấn, nhưng chỉ dựa vào một đống cây hòe thì không thể thu hút được người đến đây. Ta mới suy nghĩ tới ma nữ, để lo lắng có xảy ra chuyện gì, ta còn cố ý tra cứu điều luật à, phát hiện ra rằng điều luật cấm là ma nữ hút dương khí nhưng không được làm hại người, ảnh hưởng tới cuộc sống của người bình thường, chứ không có hoàn toàn cấm ma nữ hút dương khí à. Ma nữ hút dương khí không tính là mại dâm, điều này có nghĩa là khách du lịch thậm chí không cần phải trả tiền. Hơn nữa, trong quy định thế cũng không nói rằng ma nữ hút dương khí phải là nộp thế. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng rồi, ta chọn dùng ma nữ làm chiêu bài quảng cáo, tuyên truyền cho Cổ Hoài Trấn. Hay, các vị thấy đó, hiệu quả rất là tốt. Có không ít khách du lịch tới đây tìm kiếm những cái cuộc phiêu lưu lãng mạn. Thu nhập của thị trấn cũng tăng lên trông thấy rõ. Tài chính địa phương khởi sắc, quận còn có ban thưởng, ta cũng được dư giả, thuận lợi tu luyện tích trúc cơ hậu kỳ. Ban đầu quận có ý định đề bạt ta, nhưng mà ở đây làm trấn trưởng, có ăn có uống có linh thạch, không hơn làm tay sai ở quận, nên ta từ chối luôn. Cho dù là thăng chức lên tới quận, cũng là phải đợi đến khi ta đạt tới kim đăng kỳ thì mới đi. Phạm trấn trưởng có kế hoạch rất là rõ ràng cho con đường chính trị của mình. Ba cái ma nữ nghe xong thì liên tục gật đầu, tỏ vẻ là họ vô tội, là ma hồn tốt à. Khoan đã, nếu đây là chuyện tốt, vậy thì ai đã cầu cứu tông môn của chúng ta, nói rằng ở đây có ma nữ gây hại gì hả? Nhiệm vụ lần này không phải là tông môn phát hiện ra, mà là có người nghĩ báo cáo tới Vấn Đầu Tông. Đối thủ cạnh tranh sau, sáng nghiệp này còn có đối thủ cạnh tranh à? Phạm trấn trưởng lúc này cũng là kinh ngạc, lão ta còn tưởng rằng Lục Dương và ba người kia tình cờ đi ngang qua, phát hiện ra là có ma nữ ở đây, thận tay diệt trừ yêu ma. Sao lại có người tố cáo chứ hả? Phạm trấn trưởng nè, có manh mối gì không hả? Cái này vẫn chưa nha. À đúng rồi, ta có thể hỏi là nhiệm vụ có nói như thế nào? Nói là ở cổ hệ trấn này có ma nữ hút dương khí của người, khiến cho các thư sinh kiệt sức, ủ rũ không có phấn chấn đó mà. Sắc mặt của Phạm trấn trưởng lúc này hơi có chút cổ quái. Phạm trấn trưởng biết cái chuyện gì sao? Phạm trấn trưởng lúc này gật đầu. Nhà chú Tú Tài có một người con trai, mọi người đều gọi nó là Tiểu Chú. Tiểu Chú học hành bình thường, thi Tú Tài mấy lần đều không có đậu. Nhưng mà mẫu thân của Tiểu Chú luôn cho rằng là do Tiểu Chú suốt ngày đi tìm ma nữ, bị ma nữ làm cho phân tâm, kiệt sức, không học hành nghiêm túc gì. Mẫu thân của Tiểu Chú tới tìm ta, hy vọng ta trừng phạt ma nữ đi. Nhưng mà trình độ học vấn của Tiểu Chú thì ai cũng đều thấy rõ, bản tính tối ngày ham chơi lêu lỏng, học không có vô, căn bản là không liên quan gì tới ma nữ cả. Ta chỉ coi như bà ta vô lý ngăn ngược, không đấy tới bà ta. Sau khi mẫu thân Tiểu Chu đi rồi, lại có mấy người đổ lỗi cho ma nữ vì con của mình không thi đỗ đạt, ta đều bác bỏ sạch. Không ngờ bọn họ không chịu buông tha, báo chuyện này lên Nhân Đạo Tông à. Phạm trấn trưởng thở dài. Ai, chuyện này Tiểu Thất và ba người đã rất là cố gắng rồi. Tiểu Thất mặc áo trắng nói. Ba tỷ muội chúng ta sợ chuyện lớn, để chính đạo biết đến sự tồn tại của chúng ta, nên đã gọi những thư sinh học kém trong thị trấn đến miếu để dẫn bài cho bọn họ. Ba tỷ muội chúng ta khi còn sống đều là con nhà thư hương, dạy họ thì dư xài. Nếu học tốt thì còn sẽ được thưởng, nếu học không tốt thì không được thưởng. Dưới cơ chế thưởng phạt này, thành tích của bọn họ đều là tiến bộ vượt bậc à. Lục Dương đánh giá ba cái nữ quỷ từ trên người xuống dưới. Nữ quỷ mặc áo đỏ, môi sưng như là xúc xích, tạm thời không nói đến đi. Ma nữ mặc áo trắng và ma nữ mặc áo lam có vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mặc mát mẻ, mỗi người một vẻ. Dưới cái loại tình huống này mà cái đám thư sinh kia còn học giàu được sao? À cũng đúng à, nếu mà học không giàu liền không có được bằng thưởng à. Các vị thư sinh cũng sẵn lòng học theo cách này. Lấy hôm qua làm ví dụ, trời mưa to 10 năm không gặp, ban ngày tối như ban đêm, Tiểu Chu và những người khác vẫn rất là sẵn sàng. Bất chấp mưa to gió lớn, đến ngày chúng ta giảng bài, học đến khi mưa tạnh, Tiểu Chu và những người khác mới mệt mỏi rời khỏi miếu luôn. Không ngờ chúng ta đã nỗ lực như vậy, vẫn bị cha mẹ của bọn họ tố cáo à. Tiểu Thất cảm thấy cuộc sống này thật gian nan, sống cũng không dễ dàng, ai đã chết làm ma rồi cũng không dễ dàng. Lục Dương tóm tắt nói, vậy nên ban ngày các ngươi mở lớp tư thục dẫn bài cho học sinh, ban đêm lang thang khắp thị trấn, đến khách sạn hấp thụ dương khí à? Ừ, đúng vậy. Lục Dương và ba người kia nghe xong đều cảm thấy xấu hổ, ma nữ còn chăm chỉ hơn cả ba người bọn họ à. Tần Nghiên Nghiên nghe xong thì kinh ngạc, hóa ra yêu quái đều là cực khổ như vậy sao? Tiểu Thất lúc này tiếp tục nói, không chỉ như vậy, chúng ta hấp thụ dương khí còn phải nộp lên 7 phần, chỉ còn có 3 phần là của chúng ta. Ờ, có người nộp cho ai? Lục Dương thắc mắc, triều đình thì không cần dương khí à? Là cấp trên của chúng ta đều gọi lão ta là Mễ Đại Nhân. Mễ Đại Nhân còn nói, ở cổ hẻ trấn này có bảo vật gì đó do giáo chủ đời trước để lại, bảo chúng ta chú ý nhìn xem một chút. Nghe Tiểu Thất nói, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu không khỏi quay đầu nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, ánh mắt hơi cổ quái. Có vẻ như ở đây có một cái vị giáo chủ đời trước à? Ừ, đây nè nè, nhìn ta làm gì rồi? Lý Hạo Nhiên tức giận nói. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu thu hồi ánh mắt đi. Cũng đúng à, cũng không có quy định chỉ có cụ ô giáo mới có giáo chủ đời trước. Diệu Dương giáo và Vô Tình giáo đều là có thể à. Hơn nữa, Tần Hạo Nhiên nghèo đến mức bị chủ nợ truy đuổi, không giống như là người có thể để lại bảo vật gì. Mễ Đại Nhân là ai? Giáo chủ đời trước mà Mễ Đại Nhân nhắc tới là ai? Bảo vật để lại là cái giống gì? Tần Nghiên Nghiên đưa ra một loạt câu hỏi. Toàn bộ Trung ương đại lục này có thể nắm giữ cái chức giáo chủ thì chỉ có Tứ Đại Ma Giáo. À không đúng, bây giờ là Tam Đại Ma Giáo à. Cái Mễ Đại Nhân này nói không chừng là thành viên của Tam Đại Ma Giáo rồi. Tiểu Thất bị cái dáng vẻ này của Tần Nghiên Nghiên làm giật nảy cả mình, lắc đầu nói. Không biết nữa, Mễ Đại Nhân và chúng ta là liên lạc một chiều. Lão ta đã hạ cấm chế vào linh hồn của chúng ta, khiến chúng ta phải nghe theo lời của lão ta. Mà Mễ Đại Nhân cũng ít rất khi trò chuyện với chúng ta. Mỗi lần Mễ Đại Nhân đến thu dương khí đều hỏi chúng ta ở cổ hệ trấn có xảy ra chuyện gì kỳ lạ hay không, hoặc là tìm thấy thứ gì kỳ lạ hay không. Ba người Tiểu Thất đúng là hoàn toàn không biết thân phận của Mễ Đại Nhân. Phạm Trấn Trưởng cũng là giật mình. Lão ta biết ba người Tiểu Thất là thuộc hạ của Mễ Đại Nhân, nhưng không biết Mễ Đại Nhân là người của một trong Tam Đại Ma Giáo à. Nếu như lão ta biết thì tuyệt đối không dám dùng ba cái người Tiểu Thất để mà đưa vào tiên triền. Dù có vì thành tích mà làm như thế nào đi nữa, lão ta cũng không dám liên quan tới Tam Đại Ma Giáo. Nghe nói theo sự sụp đổ của Bất Hủ giáo, nhiều quan chức vì thành tích mà hợp tác với Bất Hủ giáo đã là ngã ngựa, triều đình cực kỳ chấn động. Nói tới Bất Hủ giáo chính là do Vấn Đạo Tông phát hiện ra. Vấn Đạo Tông này quả nhiên là một trong ngũ đại tiên môn, cũng không biết là đại nhân vật nào của Vấn Đạo Tông tìm ra tông tích của Bất Hủ giáo à. Tiên tử à, trong linh hồn của ba người bọn họ có cấm chế không hả? Kiến thức về linh hồn, Lục Dương là hai mắt tối sầm, cái gì cũng không biết, chứ bằng hỏi Bất Hủ tiên tử, cái gì cũng hiểu. Có, nhưng thủ pháp hạ cấm chế khá là thô sơ, trình độ chỉ mới là giao nghề, muốn ta xóa bỏ không hả? Lục Dương trầm ngâm một lát hỏi, mấy đại nhân có phát hiện ra không hả? Đùa sao, ngươi nghĩ bản tiên tử là ai chứ hả? Đừng nói mấy đại nhân không ở đây, ngay cả khi ba con ma nữ này ở trước mặt của mấy đại nhân cũng sẽ không phát hiện ra cấm chế mà hắn lưu lại bị ta xóa đâu. À, vậy làm phiền tiên tử rồi. Lục Dương nói cho ba con ma nữ biết, mấy đại nhân là người của ma giáo. Ba con ma nữ lập tức sợ hãi, run rẩy quý dụm, liên tục nói rằng bọn họ là quỷ tốt, không liên quan gì tới ma giáo à. Lục Dương lúc này cười nói, ta đương nhiên biết là ba vị không liên quan gì tới ma giáo, chỉ là ta lo lắng các người bị cấm chế của mấy đại nhân khống chế, làm ra những cái chuyện trái với ý muốn của mình, nên muốn xóa bỏ cấm chế của các người. Sau này do Vấn Đạo Tông chúng ta giám sát các người có làm điều ác hay là không, như vậy có được hay không đây? Ba con ma nữ nào dám không đồng ý, lia lịa gật đầu. Bất Hủ tiên tử âm thầm ra tay, xóa bỏ cấm chế mà bảy đại nhân gì đó để lại, lại giả mạo ra một đạo cấm chế giống y hệt, dưới cảnh giới hợp thể kỳ sẽ không nhìn ra được bất kỳ sơ hở nào. Ngay lúc này ba con ma nữ bỗng thấy linh hồn của mình nhẹ bẩn, cấm chế đè nặng trên linh hồn từ lâu đã là biến mất tiêu. Tiểu Thất rụt rè giơ một cái cánh tay lên, cẩn thận hỏi. Cho hỏi bây giờ có thể trở về không? Sắp tới giờ lên lớp rồi. Ngày nào bọn họ cũng phải dạy học cho thư sinh, đúng giờ đúng giấc, rất là tận tâm à. Vừa hay cũng đã hiểu được sơ bộ rồi. Mọi người chuẩn bị rời đi, trước khi đi Lục Dương lúc này dặn dò. Trấn trưởng nè, cái chuyện ma giáo rất quan trọng, phiền phạm trấn trưởng đừng nói chuyện của chúng ta đã đến đây nha. Biết được chỗ này có dấu vết của ma giáo, dù sao cũng phải là một chút gì đó rồi mới quay về. Đó là lẽ bình thường. Phạm trấn trưởng gật đầu, liên quan tới ma giáo, vẫn nên để cho Vấn Đạo Tông chuyên nghiệp này giải quyết thì tốt hơn. Một cái kẻ tầm thường như lão ta sẽ không có dám xen vào. Đã từ biệt Phạm trấn trưởng, bốn người, ba con ma lại trở về miếu đổ nát. Ba con ma nữ đi chính điện nhận bài, bốn người ở gian phòng bên cạnh bàn bạc cái bước tiếp theo phải làm gì. Nãy giờ trước mặt của trấn trưởng có vài chuyện Lý Hạo Nhiên không tiện nói, bây giờ không có người ngoài, nói thẳng cũng là không sao. Thật ra trong ký ức của ta, ta nhớ kiếp trước từng có đến cổ hệ trấn này, đến để giấu thứ gì đó, còn là cách ly cả nhân quả, thần thức và mọi phương pháp thăm dò khác, không muốn để cho người khác tìm thấy, hẳn là một cái bảo bối gì rồi. Ê, nơi này thật sự có bảo bối sao? Mấy đại nhân thật sự là người của Ô giáo sao? Bảo bối giấu ở đâu? Là cái bảo bối gì? Kiếp trước của ngươi nghèo như vậy mà vẫn để lại được bảo bối sao hả? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc, phát ra những cái tiếng kinh hô khác nhau. Lý Hạo Nhiên lúc này trợn trắng con mắt, bất đắc dĩ nói, chỉ là đoạn ký ức thôi, làm sao nhớ rõ ràng được, nhưng cổ hệ trấn đúng là có đồ thật. Khoan, ba người các ngươi đang nói cái gì vậy? Tần Nghiên Nghiên nghe đến ngờ ngán, bảo bối gì, của Ô giáo gì chứ hả? Chuyện này có liên quan gì tới phụ thân ruột của nàng đây? Ba người nhìn nhau, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều nhìn ra sự bất đắc dĩ của Lý Hậu Nhiên. Nghiên Nghiên chất nhi và y nhân sớm muộn gì cũng biết cái chuyện này, thay vì che che giấu, chi bằng nói thật luôn đi. Lục Dương khuyên nhủ với tư cách là đại bá của thằng Nghiên Nghiên. Hằng cảm thấy cái đứa cháu gái lớn này nên biết đến cái sự thật về mọi chuyện. Mạnh Cảnh Chu cũng là suy nghĩ y đúc như vậy. Lý Hạo Nhiên do dự một lúc, quyết định vẫn nên nói ra cho cái đứa con gái trước mặt biết thân phận thật sự của Tần Hạo Nhiên. Thật ra phụ thân của ngươi là Tần Hạo Nhiên, giáo chủ đời trước của cửu Ô giáo à? Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 53 của bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 54 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.